truyện Hương sắc sen hồng, thể loại loạn luân cha con, tác giả Slay Dark. Mưa khuya tầm tã, một người đàn ông mặc cái áo mưa mỏng tả tơi bước trên con đường quê lầy lội. Một tay anh ôm một đứa bé nhỏ xíu, tay còn lại anh dùng cái nón lá cũ che mưa cho bé. Môi đứa trẻ sơ sinh tái đi vì lạnh, mắt nó nhắm nhưng không phải ngủ, mà không mở mắt nổi vì đói và mệt sau khi đã khóc cạn nước mắt. Làng quê nghèo, tiếng chó sủa rộn rã vang lên khi người đàn ông bước vào gõ cửa một căn nhà nhỏ. Mở cửa là một người phụ nữ già, vừa thấy người đàn ông bế đứa bé thì bà liền hỏi: Phú, mưa này mà mày bế bé Liên đi đâu vậy? Người đàn ông tên Phú hỏi: Cô Tư, có thấy vợ con đâu không? Bé Liên khát sữa từ trưa đến giờ mà mẹ nó đi đâu không thấy về. Nhìn đứa bé gái xinh xắn giờ trắng bệch vì lạnh và đói, bà Tư vừa ôm nó vào nhà cho đỡ lạnh vừa nói: Hồi chiều Tư đi ngang nhà ông Dũng, thấy nhậu nhẹt hát hò đông lắm. Con vợ mày cũng ở trỏng á, mày qua đó kêu nó về đi, để bé Liên đây Tư giữ cho, dầm mưa tội nhỏ. Đứa bé khát sữa nằm trong ngực bà Tư, cảm thấy bầu vú của bà nên tưởng vú mẹ, liền quay mặt há mồm ngoạm lấy mút. Biết con đang rất đói nên Phú liền cảm ơn bà Tư rồi đi tìm vợ. Bà Tư bế Liên vào nhà, nhìn đứa bé đói sữa mà thương, nhưng nhà bà không có sữa cho nó bú. Bà tức giận nói với ông chồng đang nằm nghe radio: Thằng Phú số khổ mồ côi từ nhỏ, tưởng lấy được vợ đẹp là phúc phận, ai ngờ cưới phải con vợ đổ đốn, thiệt hết biết. Ông Tư ngán ngẩm lắc đầu: Bởi vậy người ta nói nghèo thì đừng ham kiếm vợ đẹp, không nuôi nổi là một, bị nhiều thằng dòm ngó là hai. Bà Tư thở dài: Tội nhất là bé Liên, cha thì không có tiền mua sữa bột, mẹ thì suốt ngày chơi bời, bỏ đói con nhỏ. Có hơi ấm trên mặt nên bé Liên hồng hào trở lại. Bà Tư nựng má cô bé rồi nói: Con bé giống mẹ hết sức, lớn lên hãy thật ngoan chứ đừng như mẹ nha con. Phú tiếp tục đi trong mưa, cả người anh đã ướt sũng vì áo mưa quá nhiều vết rách. Cơ thể Phú tê cống, răng run cầm cập, nhưng anh phải đi tìm vợ về cho con bú sữa. Các bạn đang nghe truyện Hương sắc sen hồng của tác giả Slay Dark. Đường quê vắng vẻ, lại nhiều ruộng vườn nên đi cả trăm mét mới có một hai căn nhà. Phú đi hơn cây số mới đến lối rẽ vào nhà lão Dũng. Lão Dũng tuổi ngoài 50, đi Mỹ nhiều năm, mới về quê chơi nửa năm nay, thường xuyên tổ chức ăn nhậu, hát hò. Vì định ở tạm một thời gian rồi về Mỹ, nên lão Dũng chỉ ở tạm một mình trong căn nhà gỗ. Nhà không nuôi chó, nên khi Phú dầm mưa đến thì lão Dũng không hay biết. Vỏ lon bia méo mó chất đóng trước sân, chứng tỏ cuộc nhậu đã giải tán từ lâu. Nhà ông Dũng đóng cửa, tắt đèn, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt từ cửa sổ bên hông nhà. Trong lòng lo lắng, Phú bước qua sân để đến bên hông nhà, nơi có ánh đèn ngủ hắt ra cửa sổ. Đến sát vách nhà, Phú định gọi ông Dũng để hỏi, nhưng chợt nghe có tiếng phụ nữ cười khúc khích. Tiếng cười này Phú nghe rất giống tiếng cười của vợ mình. Cửa sổ che rèm, nhưng vì nhà vách gỗ dựng tạm nên có nhiều khe hở giữa các vách. Phú liền len lén nhìn qua khe hở. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Cảnh tượng trong phòng làm đầu óc Phú choáng váng. Dưới ánh đèn ngủ, một người phụ nữ trần truồng đang bò chổng mông trên nền nhà. Cái khe đỏ ở dưới mông cô sưng húp và đang rỉ ra một dòng chất lỏng trắng đục. Ông Dũng cũng trần truồng, đang ngồi dạng chân bên thành giường. Một tay ông thò xuống bóp vú cô gái, tay còn lại thì đang nắm mái tóc đen của cô để dí đầu cô vào giữa hai chân ông. Người phụ nữ hướng mông về phía Phú nên anh không thể nhìn thấy mặt cô. Nhưng ở khắp cái xã này thì không có ai có nước da trắng trẻo và dáng người hấp dẫn như vậy, ngoài vợ Phú. Tim như sắp vỡ trong lòng ngực, nhưng Phú phải tự lừa dối mình rằng cô gái đó là Đĩ Hạnh Sang do ông Dũng gọi tới. Anh không tin người vợ mình yêu thương hết mực vừa mới sinh cho mình đứa con gái mấy tháng trước mà đã ngoại tình với người đàn ông đáng tuổi cha cô. Phú không nhìn thấy mặt cô gái, nhưng từ âm thanh nhóp nhép, Phú biết cô gái đang say sưa mút cây hàn của ông Dũng. Điều này càng giúp Phú thêm niềm tin đây không phải vợ anh, vì vợ anh ưa sạch sẽ, không bao giờ chịu bú cho anh. Đã quá thỏa mãn nên lão Dũng ngửa người ra giường và kéo cô gái nằm sấp lên người lão. Cử mình nhòe nhòe của cô dính sát vào cây thịt đã teo nhỏ của lão. Nằm trên người lão Dũng, cô gái áp mặt vào ngực lão. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười thỏa mãn của cô lộ ra trong mắt Phú. Lúc một tia sét dữ dội giăng ngang trời cũng là lúc Phú gào lên xé nát màn đêm. Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slay Trap. 18 năm sau, ánh nắng bình minh nhẹ nhàng từ cuối chân trời phủ lên đồng ruộng mênh mông bất tận. Giữa đồng có một đầm sen rộng lớn, một chiếc xuồng ba lá nhẹ nhàng len lỏi giữa những tán sen xanh ngát hãy còn phủ sương. Thiếu nữ mặc áo bà ba ngồi trên xuồng, vừa chèo vừa ngân nga khúc dân ca bằng chất giọng trong trẻo, ngọt ngào. Đôi lúc cô lại với tay để hái lấy một nụ hoa sen trắng hồng tươi mới. Dù mặc bộ đồ bà ba cũ sờn, nhưng với nước da trắng, mái tóc đen, đôi mắt tròn và làn môi đỏ mọng, thiếu nữ vẫn trở nên nổi bật lấn át so với những đóa sen rực rỡ trong đầm. Có một người đàn ông đang đứng bên bờ ao, thẫn thờ ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của thiếu nữ. Người đàn ông đó là Phú. Nhìn thiếu nữ đang tươi cười rạng rỡ trong nắng ban mai, Phú bồi hồi trong lòng. Đứa bé gái sơ sinh đói sữa 18 năm trước giờ đã lớn, còn xinh đẹp hơn người mẹ đã rời bỏ cha con nó. Thấy con gái mãi mê hái sen, Phú gọi ra: "Liên ơi, vô nhà ăn sáng rồi đi học kéo trễ." Liên từ giữa ao quay ra nở nụ cười tỏa nắng với cha mình rồi đáp: "Dạ, hôm nay sen ra hoa nhiều, ba cho con hái thêm chút nữa nha." Lúc sau, Liên chèo xuồng vào. Trên xuồng là một đống hoa sen và gương sen, liền tươi cười nói: "Ba, xem nay con hái nhiều chưa?" Phú gật đầu: "Ừ, để đó ba bó lại cho, vô nhà ăn cơm rồi thay đồ đi học kẻo trễ." "Dạ." Liên đáp rồi đi vào căn nhà lá cạnh bờ ao. Khi Phú bó xong và cục sen lên yên sau chiếc xe đạp cũ kỹ, thì Liên cũng bước ra. Rũ bỏ lớp áo bà ba cũ sờn, Liên mặc lên mình áo dài trắng nữ sinh, giống như sen rũ bỏ lớp bùn rồi nở rộ, trở nên rực rỡ rạng ngời. Gió thổi qua làm tà áo dài và mái tóc ống ả nhẹ nhàng đông đưa, Liên duyên dáng vén tóc ra sau tai. Cảnh tượng đó làm Phú ngẩn người vì quá dịu dàng, quá thướt tha. Đây không phải lần đầu Liên thấy ba ngẩn ngơ nhìn mình. Cô nở nụ cười tỏa nắng đáp lại, rồi ngoan ngoãn chào ba và đạp xe đi học. Sáng nào cũng vậy, Liên dậy sớm hái sen rồi đi học. Dọc đường sẽ ghé chợ gửi bán sen. Vợ bị lộ chuyện ngoại tình rồi bỏ đi theo ông Dũng. Phú gà trống nuôi con 18 năm trời. Dù khổ cực, nhưng Liên chưa từng than trách cha. Sự hồn nhiên trong sáng của Liên cũng là liều thuốc giúp xoa dịu nỗi đau trong lòng Phú. Con gái đi học đến trưa mới về. Phú tranh thủ công việc đồng áng rồi về nấu cơm trưa cho con ăn. Nhưng nhà hết gạo nên phải chạy chiếc xe máy cũ đi mua. Phú chạy xe đến đoạn qua nhà ông Dũng liền tăng tốc. Căn nhà giờ chỉ là một bãi cỏ hoang, nhưng nỗi đau vẫn còn khắc sâu trong tim Phú. Chạy ra đến chợ thì Phú lại thấy Liên đang đạp xe về nhà. Nhưng chạy bên cạnh Liên còn có một cậu học sinh tuấn tú. Liên và cậu bạn nói cười rạng rỡ, không nhìn thấy cha ở bên đường. Hai cô cậu học sinh chuyện trò thân thiết trên đường đi học về. Đó là một cảnh tượng đẹp, nhưng trong lòng Phú lại có cảm giác khó chịu. Ông phát giác ra rằng đứa con gái vàng ngọc của ông đã đến tuổi cập kê, và cái ngày nó rời xa ông đang đến rất gần. Lòng Phú quặn thắt, viễn cảnh đó làm ông lo lắng, đau lòng. Ông lo Liên chọn sai người và mất đi nụ cười rạng rỡ như hoa sen nở rộ dưới nắng ban mai. Ông Phú cũng sợ không còn Liên bên cạnh thì ông sẽ lại cô độc một mình, giống như cái thời ông còn là đứa trẻ mồ côi. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Trong lúc lo lắng, những ký ức lại hiện lên trong đầu Phú. Ông nhớ lúc Liên còn bé từng hỏi ông: "Ba ơi, mấy đứa bạn nói Liên không có mẹ." Khi đó ông đáp: "Ba là ba, cũng là mẹ của Liên." Rồi Liên lại hỏi: "Tụi nó còn nói ba không có vợ, vậy Liên là con, cũng là vợ của ba nha." Phú lắc đầu: "Không phải, không giống nhau." Liên tròn xoe mắt hỏi: "Sao không giống nhau?" Phú vuốt mái đầu cô bé và nói: "Khi nào Liên lớn, Liên sẽ biết." Liên gật đầu: "Vậy khi nào Liên lớn, Liên sẽ là vợ của ba? Hay khi Liên lớn hơn chút nữa, có người trêu chọc Liên lấy chồng được rồi, bảo Phú gả Liên cho cháu nội bà Tư?" Liên liền ôm chặt lấy Phú và nói: "Không, Liên là vợ của ba rồi." Cũng có nhiều lúc đi nhậu say về, nỗi nhớ vợ ập đến làm Phú kêu vợ trong cơn say. Những lúc đó đều do Liên ôm ấp vỗ về ông: "Vợ đây, Liên là vợ của ba đây." Nhìn con gái và bạn nam đạp xe mỗi lúc một xa, bản năng làm cha khiến Phú liền quay xe lại, chậm chậm dõi theo. Ông muốn điều tra về đứa bạn này để tránh con gái bị người xấu tán tỉnh. Đi một đoạn thì bạn nam và Liên vẫy tay chào nhau. Bạn nam đi vào nhà, căn nhà rất khang trang. Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slaycraft. Về đến nhà, thấy ba về phía sau mình, Liên tươi cười hỏi: "Ủa, ba đi đâu mới về hả?" Ông Phú không đáp mà nghiêm nghị hỏi: "Thằng hồi nãy là ai vậy?" Liên đáp: "Dạ bạn con." Phú nheo mắt: "Bạn trai hả?" Nghe cha hỏi, Liên có chút ấp úng gượng gạo đáp: Dạ. Cơn bực tức bừng lên trong người Phú, ông hậm hực nói: "Còn với cái học không là học mà lo yêu đương hả?" Liên tròn xoe mắt hỏi: "Dạ, yêu đương gì đó ba?" Phú trừng mắt: "Không yêu đương sao có bạn trai? Còn nói cười thân thiết với nó suốt trên đường, đừng tưởng ba không thấy." Đôi mày lá liễu của Liên nhíu sát xuống cặp mắt nai đen tròn. Cô suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, liền hỏi: "Ba tưởng bạn đó là người yêu con hả?" Phú gật đầu: "Con tự nhận còn gì?" Liên che miệng bật cười tít mắt rồi nói: "Con tưởng ba hỏi bạn đó phải con trai không? Bạn đó trông vậy chứ nữ tính lắm. Con xem như chị em chứ yêu đương gì?" Phú ngớ ra. Nghĩ lại thì tên nhóc kia lúc đạp xe khép chân lại trông rất nữ tính, kiểu vẫy tay chào cũng vậy. Nhưng Phú vẫn chưa tin. Ông hỏi: "Thật không?" Liên gật đầu: "Dạ." Thấy ánh mắt của Liên rất chân thật, ông Phú nguôi giận và xấu hổ quay đi. Vừa đi vừa nói: "Lo mà học đi nghe không?" Thấy biểu hiện lạ thường của cha, Liên cười lém lỉnh treo ông: "Ba ghen phải không?" Nghe thế, Phú giật mình quay lại quát nhẹ: "Ghen cái gì? Nói bậy bạ." Liên không còn là cô bé ngây thơ, cô cười khúc khích nói tiếp: "Ba ghen mà, mặt ba đỏ hết lên." Phú tức giận nói: "Đấy là bà lo con yêu đương rồi chảnh mảng học hành, ghen tuông cái khoái gì?" Nói xong, Phú đi vào nhà. Liên đứng biểu môi một hồi mới chịu bước vào theo. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Liên cởi bỏ áo dài tinh khôi để khoác lên người bộ áo quần bà ba, tay cầm một nắm hạt sen bóc ăn tạm trong khi chờ cơm chín. Thoáng nhìn con gái và so sánh với vài năm trước, Phú mới giật mình nhận ra Liên đã không còn là cô bé ngây thơ năm nào. Theo kinh nghiệm dân gian, hạt sen là một trong những món ăn giàu dinh dưỡng. đặc biệt là khả năng giúp cho vòng một của phụ nữ nảy nở, săn chắc. Có lẽ vì ăn hạt sen hàng ngày nên dù ăn uống đạm bạc, nhưng Liên vẫn sở hữu vòng 1 và vòng 3 nảy nở hơn xa bạn bè cùng lứa. Ngực Liên to tròn, làm ngực áo căng ra và hằn rõ hình thù của hai quả đào tiên chín mọng. Còn mông Liên cũng chẳng chịu thua kém, cũng nảy nở và tròn trịa, trông hấp dẫn vô cùng. Đấy là chưa kể đến đôi chân nõn nà đang ẩn dưới lớp quần đen bạc màu và cái eo thon thả khiến ai nhìn cũng muốn ôm, bị lớp áo che đi. Không chỉ cơ thể phát dục, ngay cả tính cách và cử chỉ của Liên cũng có nhiều thay đổi, mà chỉ khi so sánh lại thì Phú mới nhận ra. Liên vẫn hoạt bát như khi còn nhỏ, nhưng những động tác, cử chỉ của Liên giờ đây có thêm sự yếu điệu mỹ miều. Thay đổi này rõ nét nhất là ở dáng đi. Khi bước chân, eo và mông của Liên đông đưa nhịp nhàng. Lại thêm hai bầu ngực tròn cứ lắc lư trông hết sức gợi tình. Nghĩ đến đây, Phú thầm thở dài. Ông hiểu rằng những động tác quyến rũ đó không phải do Liên cố ý, mà đến từ bản năng, là sản phẩm di truyền từ người mẹ xinh đẹp nhưng dâm đãng của cô nàng. Phú rất lo sợ đứa con gái ruột mình hết mực yêu thương sẽ có ngày bước theo con đường dâm đãng của mẹ nó. Nhưng ông không biết làm thế nào để ngăn chặn. Đang hé môi hồng để dùng hàm răng trắng như ngọc trai cắn vỏ một hạt sen, Liên liếc thấy cha đang ngơ ngẩn nhìn mình nên tròn mắt hỏi: "Ba nhìn con làm gì?" Đôi mắt tròn dưới hàng chân mày lá liễu của Liên mỗi khi mở lớn trông đáng yêu đến hút hồn, làm Phú bối rối. Rồi ông ấp úng bịa một lý do: "Ba thấy đồ con mặc cũ quá rồi, ba định cho con tiền ra chợ mua đồ mới mặc." Nghe thế, Liên mừng rỡ nói: "Thật hả ba?" Nhưng vừa mừng xong thì Liên lại phân vân, rồi lắc đầu: "Thôi, đồ này còn mặc được, tiền đó ba để dành đi." Cuộc sống khó khăn làm Liên hiểu chuyện rất sớm. Dù rất thích ăn ngon mặc đẹp, nhưng Liên chưa bao giờ dám đòi hỏi. Chỉ những gì thật sự cần đến thì Liên mới hỏi ba. Nhìn vẻ mặt của con, Phú biết Liên rất muốn có quần áo mới, nhưng vì thương ba cực khổ nên mới nói vậy. Ông quyết định sẽ lấy số tiền do Liên hái sen tích cóp để mua cho Liên vài bộ áo mới. Ông cũng biết nếu đưa tiền cho Liên thì Liên sẽ lén trả lại, nên ông sẽ tự mua để làm quà bất ngờ cho con. Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slate. Nhà chỉ có mảnh ruộng và cái ao sen. Nhiều lúc không còn việc để làm thì Phú lại đi bắt cua mò cá. Nếu nhiều thì sáng mang ra chợ bán, ít thì để nấu cho bé Liên ăn. Thấy ba xách rọ lên xe đi bắt cá, Liên liền chạy theo hỏi: "Ba, đi bắt cá hả? Cho con theo với." Phú lắc đầu: "Thôi, ba đi bắt ở mương cạn, bùn lầy không à, có nhà học bài đi." Sống ở nơi đồng không mông quạnh nên đối với Liên thì bắt cá là một thú vui. Nhưng nghe nói ba bắt cá chỗ mương cạn, bùn lầy thì Liên liền chạy vào nhà. Phú thấy con gái đổi ý thì cũng hơi ngạc nhiên. Trước đây Liên cũng đâu có ngại bùn đất. Nhưng Phú vừa đạp nổ xe máy thì Liên trong nhà chạy ra gọi: "Ba, chờ con với." Phú quay lại nhìn, Liên sợ bị bỏ lại nên đang chạy ra, làm hai bầu vú căng tròn nảy lưng tưng trước ngực. Dù là con gái mình, nhưng Phú vẫn không kháng cự nổi sức hấp dẫn của cảnh tượng đó. Mà Phú thấy hình như vú của Liên nảy hơi quá trớn. Liên chạy đến ngồi lên yên sau. Phú hỏi: "Ba tưởng con không đi?" Liên đáp: "Không có, con vào nhà cất đồ." Phú ngạc nhiên: "Đồ gì? Nãy ba thấy con có mang gì theo đâu." Liên đỏ mặt không đáp. Đồ cô cất chính là đồ lót. Liên sợ lội sình lầy làm đen đồ lót nên mới vào nhà cởi ra. Còn bộ đồ bà ba vốn sẫm màu nên không ngại bẩn. Con gái không nói nên Phú cũng lười hỏi. Anh đạp cần số xe. Chiếc xe như đống phế liệu giật mạnh một cái, làm Liên ngồi sau ngửa ra rồi lấn tới. Ngực Liên áp mạnh vào lưng Phú. Phú cảm nhận được hai bầu vú mềm mại của con ép vào lưng mình, liền biết Liên không mặc áo ngực. Phú không muốn con gái thả rong ra đường, nhưng vấn đề nhạy cảm này ông là đàn ông không có cách nào nói trực tiếp với con. Nhưng nghĩ đi bắt cá ở nơi vắng vẻ, con cũng mặc áo bà ba kín đáo nên đành xem như không biết. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Đến nơi, Phú cởi cái áo sơ mi cũ ra vắt lên xe cho đỡ bẩn. Sau đó định bảo Liên ở trên bờ cầm rọ, nhưng quay sang thì đã thấy Liên đang mò cá dưới mương. Phú hết nói nổi, đành cầm rọ xuống mò cùng con. Mương cạn, nước chỉ ngang đầu gối nên rất dễ mò cá. Phú đang mò thì nghe con gái gọi, liền quay lại nhìn. Liên đang đứng giơ con cá trê khá to để khoe với ba. Nhưng thứ hút ánh mắt Phú lúc này không phải con cá, mà là hình thể của con gái. Áo quần ướt sũng bám dính vào cơ thể Liên, làm những đường nét quyến rũ từ vai đến mông đều lộ rõ trước mắt Phú. Hai bầu Phú tròn trông thật đẩy đà, giữa mỗi vú còn có một đốm nhỏ nhô lên. Cảnh này làm Phú nuốt ực nước bọt một cái. Dù là con gái ruột của mình, nhưng Phú vẫn có cảm giác muốn chụp lấy đôi gò bồng đảo của Liên để mân mê cho thỏa thích. Mà nụ cười rạng rỡ của Liên cũng sững lại. Nước chỉ đến đầu gối Phú nên khu vực nhạy cảm của ông cũng lộ ra trước mắt Liên. Cái quần sọt ướt hằn lên hình dáng một cây thịt to tướng, không thua gì con cá trê trên tay Liên. Mà cây thịt này còn đang cong xuống chứ chưa hoàn toàn cương lên. Liên đỏ bừng mặt. Ở tuổi 18 thì cô đã có nhiều kiến thức về sinh dục. Hơn nữa, cơ thể dậy thì của cô cũng đã biết phản ứng theo bản năng. Ông Phú cũng phát hiện cây thịt của mình cương lên vì nhìn thấy cơ thể ướt át gợi dục của con gái ruột. Ông xấu hổ, vội nằm sấp xuống nước để giấu đi rồi bơi lại đưa rọ cho con bỏ cá vào. Mặt Liên đỏ bừng, cô không nói với ba câu nào nữa mà quay mặt vào bờ để mò cá. Còn Phú thì mò ở bờ bên kia. Đôi lúc Phú quay lại nhìn con. Liên mò cá nên quay lưng về phía ông. Hang sâu làm Liên phải cúi người luồn tay vào, kiếm mông chu ra, vải quần ướt dính sát vào bờ mông đang chẩn lên, tự như mời gọi. Tim Phú đập thình thịch. Mưa vắng vẻ, xung quanh lại có cây tre. Nếu người đang chẩn mông không phải con gái ruột, thì có lẽ ông đã không kiềm chế nổi mà lao đến kéo cái quần mỏng kia xuống để thả con cá của mình vào cái hang ẩm ướt. Cả buổi bắt được hơn nửa rọ cá. Lúc chuẩn bị lên xe về, liền thấy ba không định mặc áo nên liền lấy áo giúp ba mặc lại và nói: ngoài đồng gió nhiều, người ba lại ướt, phải mặc áo vào kéo lạnh. Vừa nói, Liên vừa ân cần giúp ông cài từng khuy áo. Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slaytrak. Cử chỉ dịu dàng của con gái cộng thêm mùi tóc thơm của Liên tỏa vào mũi mình, làm Phú sinh ra ao ước rằng Liên không phải là con gái ruột của ông. Nhưng đáng tiếc, hai người lại là cha con ruột, nên dù Liên có xinh đẹp, quyến rũ thế nào, thì Phú cũng không cho phép mình mơ tưởng đến chuyện tình dục. Hai cha con lên xe về nhà. Chiếc xe máy cũ tàn băng qua con đường đất nhỏ hẹp. Hai bên là đồng ruộng bao la, bị ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng. Cơ thể ướt át, gió đồng vả vào cơ thể yếu mềm. Liên than lạnh rồi nhích sát lại ôm lấy ba. Cơ thể mềm mại của cô tựa vào lưng ông. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp hệ thần kinh Phú. Hai cánh tay trắng nõn của con gái đang ôm bụng ông. Hai chân Liên cọ vào hai bên mông ông. Ngực Liên to tròn, nép vào lưng ông và không ngừng đong đưa. Cọ sát do xe sốc nảy, làm hai đầu ti nhỏ xíu như đang chơi đùa trên lưng ông. Cha con ông không phải chưa từng ôm nhau, nhưng đó là khi Liên còn nhỏ. Phú biết bây giờ hưởng thụ cảm giác này là sai trái, nhưng vì quá tuyệt vời nên ông không cách nào kháng cự. Liên thì dường như không bận tâm điều đó. Cô ôm ba thật chặt, cọ mặt vào vai ông và cảm thán: người ba ấm quá. Phú há miệng nhưng không biết nói gì. Tim ông đập rất mạnh, trong đầu bối rối, chẳng còn biết phải làm gì, nói gì. Chỉ biết trong lòng cảm thấy thật dịu dàng, hạnh phúc, đành im lặng cứ thế đưa con về nhà. Trưa hôm sau, Phú làm đồng về sớm để tắm rửa, nấu cơm, rồi lên xe chạy ra chợ, ghé vào một sạp quần áo nữ trong chợ. Cô chủ sạp quần áo nữ còn rất trẻ, Tinh Như, là chị em khá thân với Liên, nên khi thấy ông Phú đến, liền chào hỏi: chú Phú, chú đến mua đồ cho bé Liên hả? Ông Phú gật đầu: ừ, con lựa cho chú vài bộ cho nó mặc ở nhà nha. Như là chị em thân thiết nên biết rõ Liên thích mặc gì, liền nhanh tay chọn cho Liên vài bộ đưa cho Phú xem. Là đồ nữ nên ông ngại nhìn, lại biết cô chủ sạp thân với Liên nên không cần kiểm tra và mặc cả, cứ thế bảo cô cho vào túi rồi trả tiền. Vài bộ đồ tốn hết vài trăm ngàn, là số tiền đủ mua gạo ăn cả tháng. Nhưng nghĩ đến con gái sẽ vui mừng khi có đồ mới, nên Phú cũng không thấy tiếc tiền. Mua quần áo xong còn dư chút tiền, nên Phú mua cân đường hộp sữa đến ghé thăm bà Tư. Bà cụ là người giúp ông từ lúc ông còn là thằng nhóc mồ côi. Bà cũng là người giúp anh chăm sóc Liên sau khi mẹ Liên ngoại tình rồi bỏ đi. Vậy nên Phú xem bà Tư như mẹ ruột và bảo Liên gọi bà là bà nội. Bà Tư ngày càng già yếu, lại đang mắc bệnh nên Phú rất lo lắng cho bà. Bà biết anh lo cho mình nên cũng thường đùa: chừng nào con Liên lấy chồng sinh con đi, rồi Tư mới nhắm mắt. Bà Tư thương Liên bao nhiêu thì thương Phú bấy nhiêu. Bà xem Phú như con mình, thấy Phú gà trống nuôi con nên cũng thường tìm người mai mối cho Phú, nhưng Phú đều từ chối. Hôm nay Phú đến, bà lại bàn chuyện mai mối. Tư có đứa cháu họ hàng xa, nhà ở xã bên á, 30 tuổi, chồng nó mới mất 2 năm. Mình nó nuôi nấng thằng con trai 8 tuổi. Để Tư sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, nếu hợp á, thì về ở chung đi. Phú lắc đầu: con nói với Tư rồi, con không lấy vợ nữa đâu. Bà Tư nói: con Liên nó lớn rồi, mày không biết lo thân mày thì sao nó yên tâm rời xa mày để đi lấy chồng được. Hay mày muốn nó ở quá để nuôi mày suốt đời? Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Lời bà Tư cảnh tỉnh Phú: Liên đã lớn, ông không thể vì sự cố chấp của bản thân mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của con gái mình. Giữa trưa, Liên đi học về thì thấy một cái túi ni lông đặt ở đầu giường. Liên tò mò hỏi: túi gì vậy ba? Phú ngồi uống trà, ra vẻ thản nhiên, nhưng thật ra rất ngóng chờ con về để xem áo mới. Ông nói: đồ của con đó, thử xem có vừa không. Liên mở ra thì thấy có đến mấy bộ, liền chật lưỡi nói: trời, sao ba mua nhiều vậy? Đem trả bớt đi, một bộ là đủ rồi. Phú đáp: mang trả cho nó chửi vô đầu tao hả? Mặc đi, rẻ mà, có trăm mấy thôi. Liên mở ra xem thì thấy đây đều là mẫu quần áo mà Liên rất thích xem mỗi khi đến sạp của Như. Còn một bộ áo bà ba màu đỏ hồng với kiểu dáng cách tân, một áo yếm kèm váy, một chiếc đầm ngủ và một bộ đồ lót ren trắng tinh. Liên biết giá cả phải gấp mấy lần giá cha nói. Tuy tiếc tiền nhưng Liên cũng thầm vui và cảm động vì ba tự mua đồ cho mình, còn là những bộ Liên thích nhất. Thế là Liên cởi đồng phục nữ sinh ra, mặc bộ áo bà ba mới vào, rồi bước ra hỏi: đẹp không ba? Phố gật gù. Liên trong áo bà ba trông thật dịu dàng, đầm thắm, kiểu áo cách tân với eo ôm sát, tà sẽ cao và màu sắc hiện đại nên tạo cho Liên thêm nét cao sang quý phái, khác hoàn toàn với những bộ bà ba kiểu cũ Liên hay mặc. Liên lại vào thay bộ áo yếm rồi bước ra. Áo yếm hai màu trắng và hồng tựa như màu hoa sen. Yếm hơi mỏng, có thể thoáng thấy đường nét của hai bầu vú tròn trịa căng tràn bên trong. Kết hợp với yếm là một chiếc váy đen ngắn bồng bềnh. Trong Liên lúc này lại tỏa ra nét đáng yêu, tinh nghịch, pha lẫn sự quyến rũ, âm thầm. Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slade. Nhưng mà cái váy rất ngắn, làm đôi chân thon nõn nà của Liên lộ hết ra. Phú nhìn rất thích, nhưng cũng thấy chướng mắt. Chướng vì sợ người khác nhìn chân con gái mình. Liên lại vào thay đồ. Căn nhà mái lá vách gỗ chia làm hai gian. Một gian lớn vừa để giường ngủ của Phú, vừa để bàn ăn, và thông ra bếp cùng nhà tắm bên hông nhà. Gian nhỏ còn lại là giường ngủ của Liên. Gian này không cửa, chỉ có tấm rèm vải che chắn. Lần này Liên không bước ra mà thò đầu khỏi rèm nhìn Phú bằng ánh mắt lém lỉnh. Rồi Liên đột ngột bước ra, làm Phú giật mình trợn tròn mắt. Liên lúc này mặc cái đầm ngủ hai dây màu trắng, hai bờ vai không được che chắn, chỉ có hai dây áo mỏng vắt ở hai bên. Ngực áo xẻ hình chữ V, làm khe ngực sâu hút phơi bày, cùng hai mảng vú to tròn trắng nõn, trông như sắp bung khỏi ngực áo. Phần dưới thì ngắn ngủn, chỉ vừa đủ che chắn vùng mông. Chất vải voan bồng bềnh đông đưa, làm những đường nét cơ thể Liên như ẩn như hiện, trông ngọt ngào lại thật quyến rũ. Phú há hốc mồm trước cách ăn mặc táo bạo của con gái. Mặc như thế thì chẳng khác nào dụ dỗ người ta phạm tội. Ông liền lắp bắp nói: Mặc như vậy không được. Từ nay không được mặc nghe chưa? Nghe thế Liên sụ mặt, biểu môi nói: Nhưng bộ này ba mua cho con mà. Phú cứng họng: Đúng là ông mua mà. Nhưng Phú vẫn kiên quyết nói: Không được, gói lại ba đem trả. Liên lắc đầu: Không chịu, mặc như vậy đẹp mà, ba cũng thấy đẹp đúng không? Phú muốn chối, nhưng thật sự không thể chối vì Liên lúc này quá hấp dẫn. Ông đành lảng tránh câu hỏi và nói: Nhưng mặc như vậy ai thấy thì kỳ lắm. Liên tròn xoe mắt hỏi: Con chỉ mặc lúc ngủ thôi, ngoài ba còn ai thấy nữa đâu mà kỳ. Phú không thể nói với con rằng để ông thấy mới là kỳ nhất, nhưng đành xua tay nói: Thôi thôi được rồi, chỉ mặc khi đi ngủ thôi, thay ra đi kẻo người ta thấy. Liên cười hì hì nói: Con lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu mà ba lo, chỉ mặc cho mình ba xem thôi. Vừa nói câu sau, Liên vừa liếc nhìn phản ứng trên mặt ba mình, rồi cười lém lỉnh đi vào phòng, để lại ông Phú ngồi ngơ ngác. Chiều có người rủ đi nhậu, Phú nhậu say quá, không lái xe được nên có người đưa về giúp. Liên không lạ gì cảnh này. Phú ít nhậu, nhưng khi rượu vào là buồn rũ rượi, rồi uống đến say khướt mới thôi. Cho nên từ khi còn nhỏ, Liên đã phải học cách chăm sóc ba mỗi khi say rượu. Phú nằm vật trên giường, mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm những câu than trách nhớ thương vợ. Liên thì lấy nước ấm lau cho bớt mùi hôi trên cơ thể ba. Liên lớn lên xinh đẹp giống mẹ, nên Phú say xỉn nhìn lầm Liên là vợ mình. Liên nắm lấy bàn tay trắng nõn của con và hỏi: Sao em bỏ anh? Liên đã quen với cảnh này nên liền biết cách ứng phó. Liên dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt ba và vỗ về. Ngoan, ngủ đi, em ở đây mà. Phú lẩm bẩm. Em về đây với anh bỏ qua hết. Bé Liên nó lớn rồi, em bỏ anh một mình thì sao nó yên tâm đi lấy chồng được. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Đôi mắt đẹp hút hồn của Liên rưng rưng lệ. Ba luôn như vậy, dù say xỉn làm khơi dậy cơn đau khổ oán giận thì ông vẫn quan tâm đến Liên. Ông muốn vợ trở về không phải vì ông nhớ thương, mà vì ông muốn Liên có một người mẹ. Liên vừa dỗ dành vừa lau người cho ba. Lau xong thấy ba nhắm mắt thiêu thiêu ngủ nên cô nhẹ nhàng rút tay lại để bưng tháo nước đi. Nhưng vừa rút tay ra thì Phú liền nắm chặt hơn và nói: Em đừng đi, ở lại đây, chờ bé Liên lấy chồng rồi đi. Liên rưng rưng dỗ dành: Em không đi, em ở với anh suốt đời. Phú lèm bèm nói: Đừng lừa tôi. Vừa nói, Phú vừa kéo Liên lên giường, rồi dùng tay chân ôm chặt lấy Liên. Tuy Phú say xỉn dùng lực rất yếu, nhưng Liên vẫn thuận theo ý ba để dỗ ông. Người Phú nóng rực vì rượu, nên ông cảm thấy cơ thể Liên mát rượi, lại mềm mại thơm tho, làm cho ông sinh ra cảm giác thật dịu dàng, dễ chịu. Ôm một cơ thể nõn nà như vậy thì khó tránh khỏi dục vọng phát tác. Tự ôm xí, Phú dần nới lỏng tay chân. Các giác quan của ông bị cơ thể Liên hấp dẫn, nên đồng loạt hướng đến cảm nhận những cảm giác tuyệt vời do cơ thể Liên mang lại. Từ mùi hương, hơi thở, cảm giác, nhiệt độ. Về phía Liên, ở độ tuổi phát dục, dù là ba ruột, nhưng bị một cơ thể đàn ông nóng rực ôm lấy cũng khiến tim Liên đập thình thịch. Cơ thể nhạy cảm của Liên như bị từng dòng điện siêu nhẹ kích thích. Mùi rượu và mùi mồ hôi trên người Phú vẫn còn khá nồng. Hơi thở đầy mùi cồn của ông phả vào mũi Liên. Tuy cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời thứ mùi da thịt và hơi thở của ba cũng làm Liên bị kích thích lạ kỳ. Phú chẳng còn tỉnh táo để nghĩ đến chuyện kiềm chế. Vẫn nghĩ Liên là vợ mình, nhớ đến khoái cảm mặn nồng 18 năm trời chưa từng được hưởng lại. Ông dùng hết sức lật người nằm đè lên Liên. Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slade. Liên bị ba đè, liền tìm cách đẩy ba ra, nhưng hai chân cô đã bị phần hông ông tách ra hai bên. Khúc thịt cứng của ông đè lên vùng nhạy cảm của Liên. Liên mặc cái áo đầm ngủ ba mua cho mình, nên khi chân dang ra thì vùng nhạy cảm của Liên chỉ còn được chiếc quần lót mỏng manh che chắn. Còn Phú đã được Liên cởi áo và quần dài ra để lau người trước đó, nên giờ trên thân ông chỉ còn các quần cọc thun. Khi hai vùng sinh dục ép vào nhau, chân Liên dang ra, còn mông Liên bị đẩy vểnh lên. Liên có thể cảm nhận được dưới quần ba có một khúc thịt cứng nóng hổi đang ép sát vào cái khe thịt mỏng mịn nhô lên giữa hai chân Liên. Lớp quần lót mỏng của Liên và quần thun của ba không thể nào ngăn nổi nhiệt độ và cảm giác lan tỏa. Lần đầu tiếp cận hành vi tình dục, lại còn với chính cha ruột của mình. Liền căng thẳng tột độ, liền lắc người tìm cách tránh né và khuyên can. À, đừng mà ba, thả con ra. Phú đang là một con thú đói, lại có men say, làm gì còn tỉnh táo mà kềm chế dục vọng. Ông dùng ngực mình đè lên ngực Liên để cô không thể chống cự. Hồng và chân ông phối hợp để đem cây thịt trượt tới trượt lui trên cửa mình của Liên. Dù chỉ là cọ xát bên ngoài, nhưng cửa mình mẫm miễn và mềm mại của Liên cùng lớp quần lót mỏng mượt cũng đủ làm cho cây thịt của Phú dâng lên khoái cảm tuyệt vời. Liên bị cơ thể hôi nồng của ba đè lên, nhiệt độ nóng rực từ cơ thể ông xuyên qua lớp đầm mỏng lan vào da thịt nhạy cảm của Liên, làm Liên dâng lên một loại khoái cảm ấm áp. Gương mặt ba cũng áp sát mặt Liên, râu ria tua tủa cọ vào dưới gò má đang đỏ ửng của Liên. Còn bên dưới, khi thịt của ba không ngừng cọ vào cửa mình, làm Liên cảm nhận được một sự ướt át và ngứa ngáy khó chịu đang lan ra từ trong âm đạo trinh nguyên của mình. Thừa hưởng di truyền của mẹ, Liên phát dục sớm và khát khao tình dục cũng rất cao. Nhưng có một bí mật Liên chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai. Đó là kể từ khi bắt đầu dậy thì đến nay, Liên không có cảm giác về tình yêu hay tình dục với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài cha ruột của mình. Ban đầu, khi nhận ra bản thân có những thèm muốn khác lạ với cha mình, Liên rất xấu hổ và lo lắng vì biết đó là tư tưởng loạn luân, là điều cấm kỵ trên toàn thế giới. Nhưng về sau tò mò tìm hiểu trên Internet, Liên lại phát hiện tư tưởng loạn luân bị cho là bệnh hoạn, nhưng thật ra rất phổ biến, chẳng qua là do phong tục, văn hóa nhấn chìm. Bằng chiếc điện thoại thông minh giá rẻ được ba mua cho để tiện liên lạc, với lòng tò mò và khát khao của một cô nàng mới lớn, Liên ngày càng tìm hiểu sâu hơn vào thế giới tình dục trên Internet. Liên lén mò vào diễn đàn Lầu Xanh để tìm đến những câu chuyện, những thước phim về chủ đề loạn luân cha con và đắm chìm trong ảo tưởng về những cuộc giao hoang giữa mình và cha ruột. Nhưng đời không như phim, Liên giống như thiếu nữ yêu đơn phương, chỉ có thể âm thầm khao khát vì biết nếu biểu lộ khao khát bệnh hoạn của mình cho ba, thì giữa hai người sẽ sinh ra khoảng cách không thể cứu vãn. Vậy mà hôm nay, trên giường của ba, ba đang đè lên Liên và phát tiết cơn khát tình dục của ông lên người Liên. Dù căng thẳng, lo lắng, nhưng đồng thời trong lòng Liên cũng lan ra một cảm xúc ngọt ngào. Vậy nên Liên không chống cự nữa. Đôi tay nõn nà của Liên ôm vào lưng và cổ ba để vuốt ve thay cho lời khích lệ. Cửa mình Liên đã ướt đẫm, lan ra đáy quần lót vì kích thích từ sự cọ xát không ngừng nghỉ. Kích thích đến nỗi trong đầu Liên sinh ra ý muốn đưa tay xuống, kéo cây thịt của ba cắm thẳng vào khe suối ướt át của mình. Nghĩ thôi đã thấy mặt đỏ bừng, nên không dám làm. Thiếu nữ thẹn thùng giấu mặt vào bên tai ba ruột mình, môi hồng hơi hé, phát một tiếng rên khe khẽ ngọt ngào. Phú vẫn hì hục đẩy, dù không cắm vào, nhưng sự cọ xát cùng cơ thể mềm mại của Liên cũng đủ kích thích thần kinh ông lên đến đỉnh điểm. Ông ép mạnh cây thịt xuống, gầm gừ một tiếng rồi cứng người, cái lỗ nhỏ hé ra bắn tinh xối xả trong quần. Hơn 18 năm trời Phú mới được thỏa mãn như vậy. Hơi men khiến ông cứ ngỡ mình đang mơ. Cứ thế gục xuống nằm đè lên cơ thể mềm mại của con gái, rồi rơi vào giấc ngủ. Liên vẫn nằm chịu đựng sức nặng cơ thể ba. Hai tay cô dịu dàng vuốt ve mái tóc và lưng để đưa ông vào giấc ngủ dịu êm. Dù không được thỏa mãn khát khao, nhưng trên đôi môi hồng của Liên vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Chuyện vừa xảy ra đã khiến Liên có cảm giác từ nay mình đã trở thành người phụ nữ của ba mình. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Sáng sớm, Phú thức dậy với cái đầu còn nhức âm ỉ. Phú mắt nhắm mắt mở, muốn đưa hai tay lên xoa đầu. Nhưng chợt phát hiện ra một tay mình bị thứ gì đó đè lên. Phú quay mặt nhìn sang và giật mình khi thấy Liên đang nằm trên cánh tay mình. Gương mặt xinh đẹp của Liên quay sát vào mặt ông, vẫn đang say giấc nồng. Liên nằm nghiêng kề sát bên Phú, cặp Phú mềm ép vào bắp tay ông. Một tay Liên quàng qua ngực ông và một chân Liên ghét ngang đùi ông. Vùng đùi non trắng muốt của Liên đè lên cây thịt của Phú, khiến nó không thể chào cờ bình thường như mọi hôm. Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slater. Tiếp xúc da thịt làm người Phú nóng bực, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn nên tưởng mình nằm mơ. Phú lại quay sang nhìn gương mặt con gái. Liên nhắm mắt, hai hàng mi cong vút khiến cho dù nhắm mắt vẫn đủ gây hút hồn. Kết hợp cái mũi thon cao, gò má lúng đồng tiền, chiếc cằm ve lai và bờ môi anh đào đỏ mọng. Đôi môi đó hơi hé ra cùng với từng hơi thở và hương da thoang thoảng tỏa ra như tạo thành sức hút, khiến Phú chỉ muốn hôn vào đôi môi của con. Chợt trong đầu nhớ lại chuyện đêm qua, Phú sực nhận ra đêm qua mình đã lầm con gái là vợ nên đè ra cưỡng hiếp. Liền giật mình bật ngồi dậy. Tay chân Liên bị đẩy ra khỏi cơ thể ông nên cô bé cũng tỉnh giấc. Phú ngơ ngác nhìn con gái trong chiếc đầm ngủ mỏng manh gợi cảm. Đầu ông cảm giác như bị búa đập trúng. Ông sợ hãi không nói nên lời. Trong lòng bắt đầu dằn vặt đau khổ vì đã lỡ hại đời đứa con gái ông cưng như vàng ngọc. Liên ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái rồi dụi mắt, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cha mình. Liên tròn mắt hỏi: "Sao vậy ba?" Phú lắp bắp không nói nên lời: "Ba, con tối hôm qua..." Liên chưa từng thấy cha mình có biểu hiện bối rối hoảng sợ như vậy. Liên phì cười nói: "Tối hôm qua làm sao?" Phú không giỏi giao tiếp, gặp chuyện này thì càng không biết nói sao, ấp a ấp úng: "Tối hôm qua ba say. Ba lỡ." Nghĩ lại cảnh tối qua, dù thầm chấp nhận, nhưng Liên dù sao vẫn là một thiếu nữ, không khỏi xấu hổ, bối rối, hai gò má ửng hồng. Liên không nói thêm câu nào, rời giường để đi đánh răng rửa mặt. Phú vẫn ngồi ngơ ngác, cả buổi không nói được gì. Cho đến tận khi Liên đi học thì ông vẫn còn rối bời. Đến trưa, trong lúc nấu cơm chờ bé Liên đi học về thì cái điện thoại đời cũ của Phú reo lên. Là bà Tư gọi Phú sang nhà. Nhà Phú dựng giữa đồng nên nhà bà Tư là hàng xóm gần nhất, cũng cách gần nửa cây số. Nghe bà Tư bảo phải sang ngay nên ông lấy xe chạy đi. Hôm nay, ngoài vợ chồng bà Tư ở nhà thì còn có một người phụ nữ tuổi chừng 30, trông vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn. Đây là Kiều, người cháu họ mà bà Tư muốn làm mai cho Phú. Bà Tư sợ Phú không chịu xem mắt nên mới bảo là có chuyện gấp để dụ Phú sang. Bà Tư dẫn Phú vào định giới thiệu với Kiều, nhưng khi thấy nhau, Phú và Kiều hơi ngờ ngợ. Rồi Kiều hỏi: "Ủa, anh phải anh Phú không?" Phú cũng hỏi: "Cô là Kiều hả?" Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Hóa ra Phú và Kiều từng quen biết. Lúc đó Liên còn rất nhỏ, còn Kiều cũng chỉ là bé gái mười mấy tuổi. Vì kiếm tiền mua sữa cho con nên Phú có một thời gian đi làm thuê cho cha mẹ Kiều. Mà thật ra công việc ghi đó cũng là do bà Tư giới thiệu, nhưng đã quá già nên giờ không nhớ rõ. Khi đó Kiều là đứa trẻ ham chơi, thường lẻo đẻo theo sau và xem Phú như anh trai. Nhưng Phú chỉ làm vài tháng rồi nghỉ để lo việc đồng án, từ đó cũng không liên lạc nữa. Lâu ngày gặp lại nên hai người trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ. Lúc này Liên đi học về, thấy xe của ba đậu trước sân nhà bà Tư nên cũng ghé vào. Từ ngoài cửa nhìn vào đã thấy ba đang ngồi cười nói rất thân thiết cùng một người phụ nữ khác. Vẻ mặt Liên liền có chút khó chịu. Lúc này trong nhà có tiếng Kiều kể: "Nhớ hồi đó chạy theo anh chơi mà trời nổi sét đánh trúng ngọn cây gần đó, em sợ quá đứng khóc. Thế là anh bế em chạy thẳng về nhà." Phú bật cười kể thêm: "Lúc đó mưa từ phía sau kéo tới, anh chạy mà cứ tưởng như chạy lũ, còn dấp đá tét cả ngón chân." Liên nghe hết, đôi mắt đẹp nheo lại, hai gò má như phồng lên, trong lòng trào ra một cơn giận khó hiểu. Liên đang đứng thì thấy bà Tư ra ngoài mới về, liền đến hỏi nhỏ: "Cô đó là ai vậy nội?" Bà Tư thấy Phú và Kiều thân thiết nên rất hứng khởi. Bà đáp nửa thật nửa đùa: "Nó là Kiều, ghệ của ba con hồi xưa đó. Hai đứa nó đang bàn chuyện cưới nhau." Nói xong, bà Tư kéo tay Liên và bảo: "Vào nhà đi con, coi mắt má hai." Nhưng Liên rụt tay lại, vẻ mặt bí xị nhưng trông rất đáng yêu. Liên nói: "Dạ thôi, để người ta tâm sự, con về nha nội." Nói xong, Liên lên xe đạp chạy về nhà. Phú trong nhà nhìn ra thấy Liên thì liền gọi vào, nhưng Liên vờ không nghe và chạy thẳng. Khi Phú về nhà thì thấy Liên vẫn mặc áo dài nữ sinh, đang ngồi trên cây cầu bắt ra ao sen. Đôi tay trắng nõn đang cầm một gương sen bóc ăn. Từ xa Phú thấy mặt Liên có vẻ như đang buồn bực chứ không rạng rỡ như mọi ngày. Thấy Phú về cũng không thèm nhìn đến. Nghĩ là con gái không vui vì chuyện đêm qua, Phú liền bước đến ngồi xuống cạnh con, trong đầu vẫn không biết nói sao về chuyện đó. Khi cha ngồi xuống cạnh mình, Liên liền quay sang hướng khác, đồng thời đưa một hạt sen trắng nõn lên môi mọng để cắn lấy. Nghĩ con rất giận vì chuyện đó, Phú thở dài nói: "Ba xin lỗi." Liên ngừng nhai hạt sen và nói giọng lạnh lùng: "Lỗi phải gì, ba lo làm đám cưới đi." Phú không biết ý Liên là bảo Phú làm đám cưới với Kiều. Tưởng Liên kêu Phú cưới mình vì chuyện đêm qua, nên Phú giật mình nói: đâu có được, ba với con. Liên thì tưởng Phú áy náy chuyện muốn cưới vợ mới nên mới xin lỗi mình, và sợ mình phản đối cho nên Liên nói: con lớn rồi nên hiểu hết mà. Ba thương người ta thì ba phải cưới người ta chứ, sao có thể vì chuyện cha con mà chia cắt được. Ý Liên bảo Phú đừng vì con mà bỏ qua cơ hội cưới Kiều, nhưng Phú lại tưởng người ta là Liên tự xưng khi giận, cho nên nửa câu sau cũng hiểu lầm thành một nghĩa khác. Vì hiểu lầm nên Phú càng rối bời. Ông ngồi im lặng suy nghĩ thật nhiều. Phú không muốn con gái ở bên mình chịu khổ cả đời, nhưng Phú cũng tưởng rằng đêm qua mình đã thật sự hại đời con gái. Là nông dân nghèo, ít tiếp xúc với sự đổi mới, Phú mang tư tưởng cổ hủ, nên ông sợ nếu sau này gả đi, chồng của con biết con không còn trong sạch, sẽ đối xử tệ bạc với nó. Ông sợ khi đó cô con gái xinh đẹp của ông sẽ mất đi nụ cười tỏa nắng ngày nào. Liên thì vẫn rất giận chuyện Phú và Kiều, nhưng trong lúc giận vẫn theo thói quen cắn hạt sen lột vỏ đưa cho ba ăn. Thấy con đang giận nhưng vẫn nghĩ đến mình, Phú cắn hạt sen mà dâng tràn cảm xúc. Ông lại nghĩ đến những lúc sống cùng mình thì con gái lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, và Liên quan tâm chăm sóc ông còn nhiều hơn vợ ông khi xưa. Mắt người đàn ông cằn cỗi rưng rưng lệ. Ông sực nhận ra rằng nếu không có Liên bên cạnh thì có lẽ ông sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slay Trap. Hít một hơi thật sâu, Phú quay sang hỏi con gái: con sống với ba có thấy cực khổ không? Liên lắc đầu. Liên đáp bằng giọng lạnh lùng nhưng lại có chút rưng rưng, như dồn nén cảm xúc. Không có, con thấy rất vui vẻ, yên bình. Phú cắn răng quyết định, trong lòng thầm nhủ nhất định phải cho con cuộc sống khá giả hơn. Ông gật đầu nói: vậy thì ba sẽ cưới. Phú nói cưới Liên là để Liên không buồn lòng nữa. Nếu sau này Liên đổi ý thì ông cũng chấp nhận. Nhưng vốn là câu chuyện ông nói gà bà nói vịt, Liên tưởng Phú quyết định cưới Kiều, cảm xúc dồn nén liền trào ra. Liên bật khóc, quay sang đấm thình thịch vào ngực Phú, vừa đấm vừa nói: ba cưới đi, đưa cô Kiều về chăm sóc cho ba đi, mặc kệ con. Những cú đấm của Liên không làm đau được bộ ngực rắn chắc của Phú. Nghe con vừa khóc vừa nói, Phú khó hiểu hỏi: ủa, nãy giờ là con kêu ba cưới Kiều hả? Liên ngẩng mặt lên, đôi mắt đen tròn đẫm lệ, giờ lại hơi ngơ ngác. Liên hỏi: chứ không phải ba với cô Kiều bàn chuyện đám cưới ở nhà bà Tư à? Bà Tư nói hai người là người yêu cũ. Phú lắc đầu: đâu có, hồi con còn nhỏ ba có đến nhà Kiều làm thuê, lúc đó nó nhỏ xíu mà yêu đương gì, anh em lâu ngày gặp lại nên trò chuyện thôi. Bà Tư có ý làm mai nhiều người rồi mà ba có chịu đâu. Lúc này Liên mới à ra, hóa ra nãy giờ ghen nhầm. Lúc này Phú lại hỏi: nãy giờ con kêu ba cưới là cưới Kiều hả? Liên tròn mắt hỏi lại. Chứ ba tưởng con kêu ba cưới ai? Hiểu lầm thật tai hại. Phú bối rối đảo mắt mấy vòng mà không biết trả lời sao, đành ậm ờ đánh trống lảng. Thôi, vào nhà ăn cơm đi, ba đói rồi. Liên giữ tay ba lại và nói. Không ăn, ba nói đi, ba muốn cưới cô nào nữa? Phú thoái thác, nhưng Liên vẫn lì lợm tra khảo. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Phú đành thú nhận. Thì tại cái chuyện hôm qua ba say đó, nên ba tưởng con kêu ba cưới. Dù là một người đàn ông 40 tuổi, nhưng Phú cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm tình cảm, nhất là đối phương lại là con gái ruột của mình, nên ông bối rối không thể nói tiếp, đành đứng dậy bước vào nhà. Nhưng nhiều đó là đủ để Liên hiểu. Hóa ra ba tưởng Liên bảo ba cưới Liên nên cuối cùng ba đồng ý. Nhưng Liên lại hiểu nhầm thành ba đồng ý cưới cô Kiều. Thấy Liên vẫn ngồi đó, Phú bảo, về ăn cơm. Liên đưa hai bàn tay trắng nõn lên, xoa hai bên má nóng bừng vì xấu hổ, rồi đứng dậy bước theo ba. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Trời trong xanh, gió mát thổi qua làm những tán lá sen lay động. Hương sen thơm ngát từ những hoa nở rộ lan tỏa khắp nơi. Liên nhanh chân bước đến sánh vai bên ba. Tà áo dài và mái tóc đen ống cũng lay động theo gió. Tâm trạng thiếu nữ rối bời và thêm chút ngọt ngào. Khó ngăn cảm xúc, Liên hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay trắng nõn lên mặt ba, kéo ba quay mặt về phía mình, rồi Liên nhón chân, đưa đôi môi đỏ mọng hôn vào môi ba. Thời gian như ngừng lại, Liên chỉ hôn nhẹ một cái rồi tiếp tục bước đi. Nhưng Phú thì vẫn đứng yên như tượng. Cảm giác mềm mại, thơm lừng từ môi con vẫn còn đang lan tỏa trên môi Phú. Ông ngơ ngác nhìn bóng dáng dịu dàng, thướt tha của con đang bước trên cây cầu gỗ. Liên vẫn ra vẻ như bình thường, nhưng tim Liên thì đập rộn rã. Cảm nhận trên môi mình một chút hơi ấm từ môi ba, thiếu nữ bất giác mỉm một nụ cười e thẹn ngọt ngào. Liên vào đến nhà mà Phú vẫn còn ngơ ngác. Đến khi Liên kêu ba một tiếng thì Phú mới tỉnh lại và bước vào nhà. Trong nhà, Liên đang đứng trước phòng mình. Thấy ba vào nên Liên liền quay lưng về phía ba. Liên đưa tay vén mái tóc lên cao để lộ ra vùng cổ và lưng áo dài, rồi nói với Phú. Ba kéo khóa giúp con, nó bị kẹt. Áo dài Liên mặc là loại khóa kéo sau cổ. Đây là lần đầu con gái nhờ mình chuyện này, nên Phú lóng ngóng tìm cách kéo xuống. Mà khi Phú kéo xuống, phần lưng trên trắng ngần của Liên cũng lộ ra cùng với dây áo ngực. Tuy chỉ một chút, nhưng cũng đủ gợi cảm để làm Phú nuốt nước bọt. Liên cảm ơn ba rồi đi vào phòng. Những chuyện xảy ra khiến cảm xúc của Liên dâng trào. Lại đang trong thời kỳ khao khát dục vọng, nên Liên mới theo bản năng làm những hành động khiêu gợi với cha. Các bạn đang nghe truyện Hương sắc sen hồng của tác giả Slaytrap. Dường như di truyền từ mẹ, lại có tìm hiểu qua phim, trừ người lớn, nên Liên rất biết cách thể hiện sự khiêu gợi. Liên có những cử chỉ, động chạm tưởng như vô tình, nhưng lại làm Phú nóng bừng. Dù làm cha, nhưng Phú cũng không thể chống cự trước sức quyến rũ của con gái mình. Liên như con cái đang trong thời kỳ động dục, và chỉ cần con đực có dấu hiệu cầu hoan thì sẽ lập tức chổng mông dâng hiến. Nhưng Phú thì không dám làm điều trái luân lý với con, nên chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Đêm xuống, nhìn bầu trời nhàn nhạt ánh vàng từ vầng trăng tròn đang lên, Phú biết đêm trăng cá sẽ đi ăn nhiều, nên xách cần câu và xô trùng đào sẵn từ chiều đi ra ao sen. Liên thấy bà đi câu nên cũng ôm một chai nước uống lẻo đẻo theo sau. Giữa ao sen có một cái chòi nhỏ, hai cha con lên xuồng bơi ra chòi rồi trải chiếu ngồi câu. Liên ngồi cạnh ba chờ cá cắn câu, cảm thấy tẻ nhạt nên đôi lúc Liên che mồm ngáp một cái, đôi lúc thì chống tay lên cầm liếc nhìn ba. Phú thấy con cứ liếc nhìn mình, ông ra vẻ khó chịu hỏi: sao nhìn ba hoài vậy? Liên cười làm hai gò má lộ ra vết lúm đồng tiền và đáp: hôm nay ba cạo râu đẹp trai quá à. Ngày thường Phú không quan tâm ngoại hình nên toàn để râu ria xồm xoàn, nhưng chẳng biết vì điều gì thôi thúc mà chiều nay ông lại cạo râu nhẵn nhụi. Quả thật nhìn trẻ và đẹp trai hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là hấp dẫn. Nếu trước đây Liên khen Phú thì Phú sẽ nghĩ đó là lời nịnh nọt của con gái, nhưng lần này ông lại có cảm giác như đó là một lời tán tỉnh. Dù biết nhưng tim ông vẫn xao động. Chợt Liên đưa cổ tay trắng nõn lên trước mũi Phú và nói: ba ngửi thử xem. Phú ngửi thử thì nhận ra trên cổ tay con lan tỏa một hương thơm thanh khiết dịu nhẹ. Phú đã ngửi thấy mùi này từ nãy giờ, nhưng cứ tưởng là mùi do hoa sen tỏa ra nên không quá để ý. Liên hỏi: thơm ba? Phú gật đầu: thơm, giống mùi hoa sen á. Liên cười thích ý nói: đây là nước hoa hương sen do con tự chế đó. Mấy đứa bạn trong lớp ngửi thử, chúng nó khen thơm, còn đặt con làm nữa đó. Phú quê mùa nên luôn nghĩ nước hoa là thứ đắt tiền, chỉ những công ty thật lớn mới sản xuất được. Nhưng thật ra với thời nay thì chỉ cần tìm hiểu, mua nguyên liệu trên mạng là có thể tạo ra. Tất nhiên chất lượng thì có sánh bằng, nhưng có thể thử nhiều lần để tạo ra mùi hương ưng ý. Sau khi biết hương thơm phát ra từ cơ thể con gái, Phú âm thầm ngửi, so sánh và nhận ra mùi hương này tuy giống hương sen nhưng cũng có điểm khác biệt. Đó là vì còn pha thêm hương da của Liên. Chính điều này làm mùi hương trở nên mê hoặc hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Ngồi câu hoài cũng mỏi, Liên làm nũng cắm cần câu trên sàn rồi nằm gối đầu lên đùi ba, miệng hát vu vơ một câu dân ca da diết. Cười ngựa ngựa phố. vẫn là câu hát mà lúc nhỏ Liên thường ngân nga cho ba nghe, nhưng giờ đây không còn giọng điệu thơ ngây trong sáng mà câu hát trở nên da diết ngọt ngào, làm tim Phú rung động. Phú lén liếc nhìn con, đôi môi đỏ mọng vẫn ngân nga hát, đôi mắt đen tròn nhìn về hướng xa xăm, tự như thiếu nữ đang khát khao mong chờ. Phú không kềm lòng được, đưa tay vuốt ve lên mái tóc đen buông dài của con. Cảm thấy ba đang vuốt tóc mình, Liên liếc nhìn ba rồi rời mắt để che giấu nét e thẹn ngọt ngào trên gương mặt mình. Cứ thế, Liên như cô mèo nhỏ dụi mặt vào đùi ba. Khi ba ngừng vuốt thì Liên lại nắm kéo tay ba lên tóc mình, ngầm bảo ba tiếp tục vuốt, còn Liên vẫn cứ hát say sưa. Dưới ánh trăng và ánh đèn pin le lói, da thịt Liên như tỏa sáng nhàn nhạt, làm Phú dù cố lảng tránh nhưng vẫn không thể không liếc nhìn. Liên đang mặc cái yếm màu hoa sen cùng cái váy đen ngắn mà Phú mua cho. Cái yếm chỉ che phần thân trước, còn vai và lưng Liên thì trần trụi lộ ra trước mắt Phú. Da Liên thừa kế sự trắng trẻo của mẹ, cộng thêm chút xíu dải nắng nên tuy trắng trẻo nhưng rất tươi tắn tự nhiên. Cơ thể thiếu nữ mảnh mai, vai, eo và lưng đều có những đường nét quyến rũ, còn ngực và mông thì lại to tròn, chân thì thon dài, kết hợp với làn da nõn nà không tì vết, làm Phú nhìn chỉ muốn đưa tay sờ cho thỏa thích. Các bạn đang nghe truyện Hương sắc sen hồng của tác giả Slate. Là một người đàn ông không được gần nữ giới suốt 18 năm trời, nếu nằm trên đùi là người phụ nữ khác thì Phú đã lập tức đè ra mà xơi. Nhưng vì là con gái mình nên Phú chỉ có thể âm thầm nuốt nước bọt. Nhưng cảm xúc giấu được, còn phản ứng sinh lý làm sao giấu? Liên có thể cảm nhận được dưới tóc mình đang có thứ gì đó cộm lên. Nghĩ đến chuyện ba đang thèm muốn mình làm tim Liên rạo rực. Tim Liên đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Liên bắt đầu cảm nhận được mùi hương ở khu vực quanh đùi ba mình. Chút mùi của bùn đất, chút mùi bột giặt, lại có chút mùi hơi nồng, là mùi đàn ông do khu vực nhạy cảm của ba tỏa ra. Thứ hỗn hợp mùi này khá khó chịu, nhưng trong cơn hứng tình đang âm ỉ thì Liên lại hít ngửi rất say mê. Cần câu của Liên giật mạnh, Liên bật dậy nắm lấy cần câu rồi kéo. Liên nói: "Cá lớn ba ơi!" Lúc đó Liên bị kéo chới với như muốn nhào xuống ao. Phú liền đến ôm eo con gái từ phía sau để giữ lại. Sau đó ông nắm tay Liên để giúp Liên kéo cần. Giằng co một hồi mới kéo lên được một con cá rất to. Liên bật cười vui vẻ vì lần đầu câu được con cá to đến vậy. Lúc này sực nhận ra ba đang kề sát từ phía sau và nắm tay mình, hai má Liên lại ửng hồng. Phú cũng ngại vì tư thế gợi cảm, liền tách ra rồi gỡ móc câu cho cá vào thùng. Vừa làm vừa cảm thán con cá quá to béo, đủ cho hai cha con ăn cả ngày. Liên đắc ý nói: "Ba thấy con câu giỏi chưa?" Trong lòng Phú không phục. Vì rõ là Liên chỉ nằm trên đùi ông chứ có câu đâu. Nhưng Phú cưng chiều nên cũng khen một tiếng: "Giỏi." Liên cười hì hì nói: "Vậy ba thưởng con đi." Liên ngẫm nghĩ rồi lém lỉnh ngẩng mặt lên, mắt nhắm lại, ngón tay gõ gõ vào bên gò má, môi thì cười mỉm. Phú nhìn điệu bộ hết sức đáng yêu của con mà nuốt nước bọt. Ông nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi con hôn vào môi mình. Lúc này có cơ hội thử lại, nhưng trong lòng dằn vặt vì vừa thèm vừa ngại quan hệ cha con. Liên vẫn kiên nhẫn chờ, thỉnh thoảng lại gõ tay lên má để dục ba. Cuối cùng Phú đánh bạo hôn chuột vào má con một cái, rồi vội trở lại vị trí ngồi câu. Ngoài mặt ra vẻ không có gì, nhưng trong lòng rung động mãnh liệt. Cảm giác mềm mịn thơm tho từ gò má con vẫn đang lan tỏa trên môi ông. Còn Liên thì đỏ mặt mỉm cười. Liên biết lúc này ba đã rất khao khát mình, nhưng vì ngại quan hệ cha con nên buộc phải kiềm chế. Nhưng Liên thì không ngại, thậm chí mối quan hệ loạn luân cha con này còn kích thích Liên nhiều hơn. Nhưng Liên là con gái, rất khó chủ động trong chuyện này. Và Liên cũng muốn ba là người chủ động, giống như cái lần say xỉn trước. Liên lại thả câu, nhưng lần này không nằm lên đùi ba nữa, mà ngồi vắt đôi chân trắng nõn qua đùi ba, rồi nói giọng nũng nịu. Lâu rồi ba chưa bóp chân cho con á. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Hồi nhỏ, nhiều khi chạy nhảy cả ngày rồi nhức chân, nên Liên thường đòi ba bóp chân cho. Nhưng giờ thì khác, Liên đã lớn, lại mặc váy ngắn nên đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra tựa như mời gọi. Phú nhìn mà chỉ muốn vuốt ve cho thỏa thích. Nhưng cũng vì điều này làm Phú không dám bóp chân cho con. Ông lấy cớ từ chối. Thôi, tay ba dơ. Liên liền lấy bình nước mang theo cho ba rửa tay. Lúc này Phú hết cớ từ chối, đành cắm cần câu, rửa sạch hai tay rồi bóp chân cho con. Phú chỉ dám bóp vùng cẳng chân. Liên không vừa ý nên kéo tay ba áp lên đùi mình để ông xoa bóp đùi. Cảm giác da đùi mềm mịn, mát rượi lại trơn trượt của con làm tay Phú như tê dại. Quả thật không phải tự nhiên mà hầu hết đàn ông đều thích ngắm và sờ đùi phụ nữ. Phú lại nuốt nước bọt rồi xoa bóp chân cho con. Vừa xoa bóp vừa âm thầm tận hưởng cảm giác tuyệt vời từ đùi con mang lại. Liên thì rùng mình trong khoái cảm. Cảm giác bị hai bàn tay thô ráp của ba xoa nắng, vuốt ve làm Liên có cảm giác vừa nhột vừa xấu hổ nhưng rất dễ chịu. Đùi Liên đè lên cây thịt đang cương cứng của Phú. Điều xấu hổ này hai cha con đều biết, nhưng không ai dám đả động tới, đành xem như không có gì. Nhưng có lúc cây thịt của Phú chịu không nổi kích thích nên giật một cái, hai cha con đỏ mặt nhìn nhau. Liên cười cười, còn Phú thì bối rối không biết nói gì. Không riêng gì Phú, cơ thể Liên cũng để lộ những dấu hiệu hứng tình. Cửa mình Liên ngứa râm ran, làm mông Liên thỉnh thoảng lại nhích lên. Gương mặt Liên ửng đỏ, ánh mắt thì hơi mị đi, toát ra vẻ đẹp quyến rũ mê người. Hai bầu ngực đang căng ra dưới áo yếm cũng nhô lên hai nhũ hoa nhỏ xíu. Vì Liên không mặc áo ngực nên Phú thấy rất rõ ràng. Phú nhận ra con gái cũng đang động tình, nhưng vẫn vì quan hệ cha con nên ông không cách nào hành động. Chờ mãi mà ba chẳng chịu tiến tới, dù tay vẫn đang vuốt ve đùi mình. Liên đánh bạo nhích tới sát vào ba. Tay Liên kéo mặt ba quay qua đối diện mặt mình. Còn mặt Liên thì tiến sát về phía mặt ba, cho môi và mũi gần kề nhau. Hai đôi mắt bối rối nhìn nhau, Liên thì thầm hỏi: Ba muốn Liên hả? Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slaytrak. Sự gần kề giống như tạo ra lực hút, khiến hai đôi môi chỉ muốn tìm đến nhau. Phú nhìn làn môi đỏ mọng của con mà không kềm chế nổi, vô thức đưa môi tiến sát. Nhưng khi suýt chạm môi thì Liên lùi lại để tránh né. Liên lại thì thầm: Ba chưa trả lời mà. Cử chỉ quyến rũ của Liên đã kích nổ khối khát khao dồn nén trong Phú. Ông không đáp mà tiếp tục lấn tới để tìm cách hôn vào môi con. Nhưng Liên lần nữa tránh lui. Liên chu môi nũng nịu thì thầm: Ba này kỳ quá. Nhưng khi Liên chu môi thì Phú cũng sớm tới hôn được vào môi Liên một cái. Liên giật mình tránh lui, hai cha con nhìn nhau, rồi Phú lại hôn vào, rồi lại rời môi, rồi lại nhìn nhau. Lần này Liên mỉm cười ngọt ngào, Phú cũng xấu hổ cười. Rồi Liên tự nguyện ngẩng mặt đưa môi ra chờ đợi. Phú liền hôn tới, lần này hai đôi môi không tách ra nữa. Môi Phú hút chặt lấy môi con, tận hưởng sự mềm mại thơm tho từ đôi môi tuyệt trần của con gái mình. Liên cũng mấy môi đáp lại, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào khi được dâng môi cho ba thưởng thức. Chỉ mân trớn môi là chưa đủ thỏa mãn khát khao trong Phú. Lưỡi ông bắt đầu đưa ra, liếm lấy vị môi thơm ngọt của con, cạy hàm răng trắng ngà đều đặn của con ra để xông vào tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại. Cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt của ba tìm đến, Liên liền tự giác đưa lưỡi đến cho ba thỏa chí liếm láp, trao đổi hương vị nước bọt của nhau. Mùi vị nước bọt của ba chẳng hề thơm ngon gì, nhưng Liên lại liếm mút say mê và còn tự nguyện nuốt lấy nước bọt của ba mình. Đồng thời, nước bọt của Liên cũng bị ba hút lấy. Hai đôi môi vì thế mà trở nên ướt át, nhễu nhão vì nước bọt chảy ra. Tiếng mút môi, mút lưỡi chuồn chuột vang lên. Kèm theo đó là đôi lần Liên rên khẽ vì kích thích. Hai gương mặt một trắng trẻo, một thì cháy nắng dính chặt lấy nhau không rời. Nơi hai gương mặt giao nhau lại có một dòng nước bọt trong vắt nhễu xuống dính vào ngực yếm của Liên. Cuối cùng cũng rời môi nhau, hai cha con cùng thở hồng hộc và nhìn nhau cười ngọt ngào. Rồi Phú nhìn thấy vết ướt trên ngực yếm của Liên, nơi này làm lớp vải mỏng dính sát vào đầu ti, tạo thành hình dạng hết sức gợi tình. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Thấy ánh mắt thèm khát của ba khi nhìn vào ngực mình, Liên e thẹn cười nói: Cho ba đó. Phú như chết đói được mời ăn, liền há miệng thật to, ngoạm lấy bầu vú tròn trĩnh của con mà mút lấy mút để. Tay ông thì chụp lấy bầu vú còn lại mà tha hồ xoa nắng. Ngực Liên to hơn hẳn bạn cùng lứa, lại căng tròn săn chắc, dù cắn hay bóp đều rất sung sướng. Phú lúc này đã quên luôn vấn đề loạn luân, chỉ một lòng hưởng thụ hai quả đào tiên tuyệt trần. Liên thì cứ khẽ rên. Phú có chút kinh nghiệm nên biết cách làm sao cho Liên cảm thấy kích thích nhất. Từ mút, cắn, liếm, gặm đến bóp nắng, vuốt ve, mân mê. Rồi Liên chợt quay người đưa tấm lưng gần như trần trụi ra trước mắt ba. Liên nũng nịu nói: "Ba cởi yếm cho Liên đi." Tay Phú run run tháo dây cột ở eo, rồi đếm dây ở cổ. Chiếc yếm cứ thế rơi ra. Liên nắm hai bàn tay ba, kéo vòng qua eo mình, đặt lên hai bầu vú trần trụi. Cảm giác ấm áp thô ráp từ hai bàn tay ba làm Liên khẽ rùng mình. Trái lại, Phú cảm nhận ở ngực con là sự non mềm mượt mịn, thật đã thay vô cùng, làm ông bóp mãi không chán. Phú còn dùng ngón tay vân vê hai đầu ti Liên, làm Liên vừa rên rỉ vừa rùng mình sung sướng. Liên nhích mông tựa lưng vào lòng ba, đem mùi hương của mình lan tỏa vào mũi ba. Rồi Liên quay đầu ngẩng mặt lên, đưa tay mình kéo mặt ba cúi xuống, để hai đôi môi lại tìm đến nhau. Hôn một lúc, Liên nhả môi ba ra và xấu hổ nói: "Hình như ướt rồi." Phú khó hiểu hỏi: "Ướt chỗ nào?" Liên cười e thẹn, nắm lấy tay ba kéo xuống áp vào khu vực giữa hai chân của mình. Đáy quần lót mỏng manh đã hơi ương ướt. Phú không kềm chế được nên vuốt nhẹ làm Liên khẽ rên lên. Phú vội rụt tay nhưng Liên giữ lại và ngọt ngào nói: "Ba sờ đi, Liên thích." Con gái quá cám dỗ nên Phú đã mất đi lý trí, liền bất chấp luân thường mà đưa tay vuốt ve âm đạo của con gái mình. Dù chỉ là sờ, nhưng Phú cũng nhận ra cử mình của Liên rất mẫn miễn, hai mép thịt non mềm nhô lên khi sờ vào rất đã tay. Liên tựa lưng trần vào ngực ba, ngực thì bị một tay ba mân mê, cửa mình thì bị ba sờ mó. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngẩng ra sau liếc ba và khẽ hỏi: "Ba, thích không?" Nhìn ánh mắt mị tình của con, Phú thầm cảm thán vì thấy con thật sự thừa hưởng cái gen dâm đảng của mẹ nó, dụng hoặc đến nỗi người làm cha như ông cũng không cách nào kháng cự. Thấy cha không trả lời, nhưng trên mặt thì lộ rõ sự say mê. Liên mỉm cười rồi quay người lại, hai tay nhẹ nhàng giúp ba cởi áo. Ngày bé, Liên thường chê ba xấu và hôi, nhưng giờ đây, khi thân hình của ba lộ ra, lại khiến Liên dâng tràn khao khát. Đó là một thân hình có màu da đen đúa vì cháy nắng, bộ ngực vạm vỡ với hai đầu ti thâm đen, cơ bụng chi múi rõ ràng, hai cánh tay lộ rõ đường nét từng thớ cơ. Cởi áo cũng là mùi hôi đàn ông tỏa ra, lan vào mũi Liên, nhưng Liên không chút bài xích mà còn say mê hít vào. Lúc này, phần thân trên trần trụi của Liên cũng lộ rõ trong mắt Phú. Đôi gò bồng đảo căng tròn như hai quả đào đang khẽ lung lay, trông cực kỳ hấp dẫn. Trên mỗi quả còn điểm một núm ti tươi tắn, trông thật đã mắt. Liên thì dời mắt xuống, nhìn chỗ quần đang nhô lên của ba. Dù chưa từng trải nghiệm, nhưng dựa vào bản năng và tìm hiểu, nên Liên biết cái thứ đó có thể giúp Liên thỏa mãn cơn khát tình âm ỉ của mình. Liên đưa tay kéo quần ba xuống, nhưng Phú ngăn lại. Dù rất muốn, nhưng ông dùng chút lý trí còn sót lại để ngăn con làm chuyện sai trái. Tay Phú giữ chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của Liên, làm Liên không cách nào kéo quần ba xuống. Nhưng Liên biết rõ tính ba mình, cứng không được thì phải mềm. Thế là Liên không kéo quần ba nữa mà sấn tới hôn vào môi ba. Không có cách nào để người đàn ông đang cơn hứng tình kháng cự một đôi môi đỏ mọng thơm lừng dâng đến. Phú không những đáp lại mà còn chiếm quyền chủ động, hút môi, liếm lưỡi con say mê. Nhưng dù vậy, Phú vẫn không chịu nới lỏng tay, liền chuyển sang năn nỉ. Ba cởi quần ra đi. Phú lắc đầu. Không được. Liền tỏ vẻ bực tức, rồi đôi mắt đang tròn nheo lại trông hết sức lém lĩnh. Rồi Liên cúi người, hé môi cắn vào phần đũng quần nhô cao của ba. Phú giật mình đưa tay định cản lại, nhưng lúc này Liên cũng nhanh tay kéo tuột quần Phú. Kết quả là cây thịt đen dài trông như cán của lưỡi liềm bật lên, quanh vườn lông đen tu tủ bị Liên há mồm ngậm lấy. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Thổi kèn là một cảnh gần như không thể thiếu trong mọi bộ phim người lớn. Liên xem cảnh người phụ nữ thổi kèn say mê thì rất tò mò cảm giác đó sẽ ra sao. Giờ đã có dịp trải nghiệm. Cây thịt của Phú cứng, dài và nóng, trên thân có những đường gân xanh sần sùi. Liên ngậm vào thì cảm giác đầu tiên là nóng và cứng, sau đó một mùi hôi ngai ngái xộc vào vòm họng và lan lên mũi. Chẳng có chút gì là thỏa mãn đê mê giống như vẻ mặt những nữ diễn viên tỏ ra. Nhưng điều kỳ lạ là khi liếc lên thấy ba đang ngơ ngác nhìn mình, Liên lại dâng lên một luồng khoái cảm mãnh liệt. Khoái cảm này đến từ cảm giác bị ba nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng lăng loạn của mình. Phú thì không còn tâm trí kháng cự, cảm giác đôi môi thơm mềm của con ngậm vào cây thịt của ông như muốn phun trào vì khoái cảm tuyệt diệu. Nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái, thấy con còn liếc mình trong khi miệng ngậm cây thịt, làm Phú phải rùng mình. Cảnh tượng quá dâm đãng, quá dụng hoặc. Cái nhìn ngơ ngác của Phú như tiếp thêm động lực, kích phát bản năng dâm đãng trong Liên. Liên tạm nhả cây thịt của ba ra, kề mũi sát vào, nhắm mắt ngửi một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên nhìn ba và cười dâm nói. Của ba hôi quá à. Để con giúp ba làm sạch nha. Phú lắp bắp nói. Thôi. Chưa kịp nói thì Phú đã kêu lên vì thấy con vừa đưa lưỡi ra liếm một đường dọc từ gốc đến đầu cây thịt của ông. Một cảm giác sướng đến rợn người. Liên học được rất nhiều kỹ thuật từ liếm, mút, hôn, ngậm, bú. Tuy còn lóng ngóng nhưng quá đủ để đưa Phú lên mây. Lúc này người cha chỉ có thể ngồi cắn răng hứng chịu từng luồng khoái cảm mãnh liệt lan tỏa từ chân giữa lên não. Khi cúi đầu, mái tóc buông dài của Liên trở nên vướng víu. Liên ngẩng mặt lên nói. Ba cột tóc cho Liên đi. Phú ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi. Lấy gì cột? Liên nở nụ cười lém lĩnh nhưng đầy dâm dục. Liên chổng mông lên, kéo cái váy rơi xuống chân, để lộ ra lớp quần lót mỏng manh, ôm sát bờ mông cong tròn. Liên lại kéo quần lót xuống. Chiếc quần lót từ từ trượt khỏi cặp đùi trắng nõn, qua đầu gối, rời khỏi hai chân nhỏ xinh. Lúc này, Liên hoàn toàn trần trụi. Liên cầm chiếc quần lót trắng tinh linh đưa cho Phú và nói. Lấy này cột đi ba. Phú trợn mắt, thầm than con gái mình quá biết dụ dỗ. Làm thế này thì trên đời có thằng đàn ông nào mà nhịn nổi. Thấy tay ba ngập ngừng, Liên đem quần lót mình dí vào tay ba. chiếc quần lót mềm mại trên tay làm Phú khẽ rùng mình. Tuy chỉ là vật vô tri, nhưng vì được mặc trên vùng thầm kín của Liên và nhiễm mùi hương từ đó, nên Phú cảm thấy đây là một báu vật bao người ao ước. Không chống nổi dụ hoặc, Phú dùng chiếc quần lót như dây cột tóc, quấn vài vòng rồi túm mái tóc thơm mượt của con để cột lại thành kiểu tóc đuôi gà. Lúc Liên còn nhỏ thì Phú cũng thường cột tóc cho con nên rất thành thạo. Nhưng lúc này tay ông lại run rẩy lạ thường. Lúc ba cột tóc cho mình thì Liên cảm thấy rất ngọt ngào nên khẽ mỉm cười. Sau đó lại cúi xuống hôn chuột lên quy đầu của Phú, làm ông rùng mình một cái. Liên hôn, nếm rồi lại bú. Có lúc thì ngậm từng hòn bi to tròn của ba vào miệng như ngậm kẹo mút, bất chấp mùi hôi sộc vào mũi miệng. Mãi một lúc sau, Liên mới nhả bộ phận sinh dục của ba ra. Cây thịt của Phú giờ ướt đẫm vì nước bọt. Liên bĩu môi nói: "Cổ ba to quá, mút mỏi cả miệng." Phú trợn mắt hỏi: "Ai bảo con mút?" Liên cười hì hì nói: "Vậy ba thích không?" Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slay Jack. Phú không thể thú nhận, cũng không thể phủ nhận. Ấp ớ chưa biết nói gì thì Liên đã đẩy ông nằm ngửa ra, còn Liên thì trèo lên ngồi trên người ông. Bộ phận sinh dục của hai cha con ép vào nhau, cả hai đều hoàn toàn trần trụi. Một cơn khoái cảm ập vào Phú. Ông cảm nhận được cặp mông to tròn của con đang ngồi trên đùi mình, càng cảm thấy cửa mình mềm mại ẩm ướt của con kẹp lấy cây thịt của mình. Phú đê mê nhưng cũng hoảng sợ, lắc đầu khuyên ngăn: "Đừng con, không được đâu." Liên cũng đang run rẩy vì sướng. Liên cảm giác được hai mép thịt non mềm của mình đang đè lên cây thịt thô cứng của ba. Sự tương phản này lại làm hệ thần kinh nhạy cảm của Liên phản ứng mãnh liệt. Liên nói: "Sao lại không được? Hôm ba say ba cũng đè Liên ra như vậy mà." Vừa nói, Liên vừa nhích mông cho cửa mình trượt dọc theo cây thịt của ba. Có dâm thủy rỉ ra nên quá trình này diễn ra rất trơn tru. Hành động của Liên làm Phú dằn vặt khủng khiếp. Vừa muốn được cắm vào con mà cũng sợ xảy ra quan hệ loạn luân làm ảnh hưởng đến tương lai của con. Phú lắc đầu hoảng loạn nói: "Không được, ba là ba của con." Lúc này Liên vừa hãy mong vừa kéo hai tay ba lên áp vào đôi bầu vú đang đông đưa của mình. Liên dứt khoát nói: "Kệ, Liên muốn trở thành người phụ nữ của ba." Cơ thể đã không nghe lời Phú nữa rồi. Dù biết là sai, nhưng hai tay ông không cách nào buông khỏi hai quả đào căng mềm của con. Cây thịt của ông cũng cứng đến mức tối đa và rạo rực muốn xâm nhập vào cửa mình của Liên. Liên không thể kiềm chế nổi, mông tròn vểnh lên. Tay Liên đưa xuống cầm cây thịt của ba hướng thẳng lên, để đầu khớp chỉ thẳng vào cửa mình Liên. Hai cha con cùng theo bản năng nhìn xuống. Đó là một cảnh tượng tuyệt dâm, nhưng cũng tuyệt đẹp. Hai mu thịt trắng trẻo mỏng miễn đang mở ra, làm hai mép trong hồng hào hé lộ, hệt như cảnh một đóa sen hồng đang nở. Mà khi đóa hoa sen nở ra, dâm thủy trong vắt như sương mai chảy xuống, bám vào cây thịt to đen thô kệch đang dần dần chui sâu vào bông hoa. Phú nghiến răng, kềm chế cảm xúc, cảm giác đầu khất mình đang chui vào cửa mình trơn ướt non mềm của con làm ông sớm phát điên. Còn Liên cũng chẳng dễ chịu gì. Đây là lần đầu trong đời có một thứ to đến thế chui vào nơi thầm kín trinh nguyên của Liên. Cảm giác nóng cứng, lại thô ráp, chèn ép thành âm đạo làm Liên hơi đau thốn, nhưng cũng pha lẫn cảm giác sướng khoái. Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Cây thịt của ba chui vào được hết phần đầu khớp thì Liên hết chịu nổi, phải nhấc mông nhả ra rồi mới tiếp tục nhấn xuống. Cứ vài lần như vậy thì cây thịt của Phú mới chui được đến màng trinh của Liên. Liên đã tìm hiểu và chuẩn bị tâm lý cho điều này. Cảm nhận được đầu khớp của ba bị màng trinh mình ngăn lại, Liên rất hồi hộp. Liên nhìn ba âu yếm và nói: lần đó ba say, ba muốn làm chuyện người lớn với Liên. Ba có biết Liên cảm thấy thế nào không? Phú ngẩn ngơ, nghĩ đến lần đó ông lại đau khổ bứt rứt. Ông nói: ba xin lỗi, là tại ba. Nhưng Liên lắc đầu nói: Liên cảm thấy hạnh phúc, không hiểu tại sao nữa, nhưng Liên muốn được ba yêu thương như vậy. Tuy ba chưa cắm vào, nhưng cảm giác khi đó thích lắm. Nói xong, Liên cắn chặt răng rồi nhấn mông xuống. Cây thịt của Phú phá xuyên lớp màng mỏng và cắm sâu vào trong. Phú rên lên, tiếng rên của khoái cảm pha lẫn cắn rứt. Âm đạo trinh nguyên của con xe khích hoàn hảo, ép chặt lấy dương vật của ông, tạo ra khoái cảm tuyệt vời. Nhưng đồng thời cũng làm tim ông đau đớn, vì biết chính mình đã lấy đi trinh tiết của con. Còn Liên, dù chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không chịu nổi cơn đau khi màng trinh bị phá. Điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý của Liên. Biết mình không còn trinh trắng, nên Liên xúc động rơi lệ. Thấy con khóc, Phú cũng rưng rưng nước mắt. Ông ngồi dậy lau khô nước mắt của con và nói: Liên đừng khóc, ba xin lỗi, ba xin lỗi con. Liên ôm chặt lấy ba, trong khi cây thịt của ba vẫn đang cắm sâu trong âm đạo mình. Liên ngọt ngào nói: Liên biết là sai, nhưng Liên chỉ muốn ở bên ba, muốn làm người phụ nữ của ba, nên ba đừng tự trách mình nữa. Phú cảm động rơi lệ. Tuy nhiên ông vẫn chưa thể dứt bỏ định kiến. Ông nói: Nhưng... Liên liền đấm nhẹ vào ngực ba và nói giọng bực bội: Còn nhưng nữa, ba không muốn Liên sao? Lúc đó Liên nhìn sâu vào mắt Phú. Phú biết không thể lảng tránh ánh mắt con nữa, nên cũng nhìn con. Và lúc này ông nhìn thấy trong mắt con ngập tràn yêu thương ngọt ngào, ánh mắt của một thiếu nữ đang âu yếm nhân tình. Phú không biết rằng ánh mắt mình nhìn con cũng không giống trước đây. Và chỉ có Liên, người đã nhìn ánh mắt ba từ nhỏ đến lớn, mới nhận ra điều này. Trong mắt Phú vẫn ngập tràn yêu thương, nhưng cũng ngập tràn khao khát. Các bạn đang nghe truyện Hương sắc sen hồng của tác giả Slay Duck. Cuối cùng, Phú hít một hơi thật sâu, hai tay ông ôm lấy gương mặt xinh đẹp của con, kéo lại để hôn vào đôi môi đỏ mọng, một nụ hôn cháy bỏng khát khao. Liên cũng ngọt ngào đáp lại, khi môi lưỡi quấn chặt lấy nhau thì hai tay Liên vuốt ve khắp mái tóc và vai lưng của Phú, Còn hai tay Phú thì rời khỏi mặt con để vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của con, từ tóc xuống tận mông và đùi. Ngực Liên ép chặt vào ngực Phú, hai đầu ti của Liên cũng trùng hợp áp vào hai ti của Phú, một bên to tròn, một bên vạm vỡ, cứ thế cọ sát và khiêu khích lẫn nhau. Bên dưới thì vẫn tỉnh, dư âm cơn đau vẫn còn nên Liên không dám động. Hai cha con cùng hưởng thụ khoái cảm khi hai bộ phận sinh dục ôm khích lấy nhau. Mút lưỡi con một hồi, Phú nhả môi con ra và hỏi: "Lộn con còn đau không?" Phú không cố ý dùng từ ngữ tục tiểu, mà vì ông quê mùa ít học nên không biết dùng từ nào khác. Nhưng từ ngữ tục tiểu đó lại làm Liên bị kích thích hơn. Liên đỏ mặt nũng nịu đáp: "Còn đau một chút." Phú vuốt ve đầu con gái và nói: "Vậy để ba rút cu ra nha." Liên xấu hổ lắc đầu: "Không, để đó đi." Thấy vẻ mặt đáng yêu của con, Phú phì cười hỏi: "Sướng lắm hả?" Liên thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực ba, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu thú nhận. Sau đó Liên kề môi sát vào tai ba và thì thầm: "Cho ba thụ Liên đó." Một câu nói làm Phú phát điên. Ông đỡ Liên nằm ngửa ra, hai tay ông vịn đùi Liên. Ông quỳ dưới mông Liên và nhẹ nhàng đem dương vật rút ra. Âm đạo Liên dính sát vào cây thịt nên khi Phú rút ra, Liên có cảm giác như âm đạo mình cũng bị dương vật của ba kéo theo, làm Liên vừa sướng vừa khó chịu phải rên lên: "Nhẹ thôi ba." Phú và Liên cùng chăm chú quan sát quá trình cây thịt của Phú rút khỏi cửa mình Liên. Khi rút ra thì trên thân dương vật còn dính lại vài vệt máu đào. Phú thở dài, ông phá trình con gái mình và cả trái tim cũng bị con cướp đi. Tuy oan nghiệt nhưng lại làm ông ngập tràn hạnh phúc. Liên thì trong lòng tràn ngập xấu hổ pha lẫn ngọt ngào. Cuối cùng Liên đã chính thức trở thành người phụ nữ của ba mình, sau này có thể mặc cho ba cưng chiều và hưởng thụ. Khi cây thịt rơi khỏi cửa mình, Liên lại cắn răng trên khẽ. Phú thấy thế liền hỏi: "Vẫn còn đau hả?" Liên gật đầu: "Dạ, hơi đau." Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Phú nhìn cửa mình của con, đúng là đẹp đến ngây người. Vùng da nơi này non mềm trắng trẻo, có một nhúm lông rất mảnh mai gọn gàng mọc phía trên. Hai mu thịt cũng trắng trẻo nhô lên. Cái khe ở giữa vừa bị dương vật của Phú cắm vào nên chưa thể khép lại, tạo thành một khe nhỏ tươi, hồng và ẩm ướt. Phú nhìn thèm không chịu nổi, liền úp mặt vào giữa hai chân con gái và bắt đầu bú liếm say mê. Liền không ngờ ba lại chủ động hôn vào âm đạo mình, nên khoái cảm ập đến bất ngờ, làm Liên rùng mình rồi rên rỉ không thôi. "Đừng ba." Phú ngoạm lấy hai mép thịt của con gái, cái lưỡi ông chui sâu vào trong để liếm khắp thành âm hộ của con. Sau đó ông chu môi mút lấy dâm thủy đang không ngừng tiết ra, cảm giác chẳng khác nào đang uống tiên thủy. Khoái cảm ngày một tăng lên, Liên quằn quại hứng chịu, mông trắng vểnh lên, hai bên đùi Liên kẹp vào mặt ba. Tay Liên vùi đầu ba xuống để lưỡi ba chui sâu hơn vào âm đạo mình, đôi lúc chạm vào điểm G làm Liên sướng tê dại. Khi Phú ngẩng đầu lên thì quanh miệng ông đã ướt đẫm vì dâm thủy. Liên đúng là dâm đản bẩm sinh, dù là lần đầu mà dâm thủy lại tiết ra rất nhiều. Nhìn mép ba ướt đẫm, còn đôi môi ba thì đỏ lên vì mút âm đạo mình quá nhiều. Liên bật cười khúc khích trêu. Mặt ba mắc cười quá, y như đứa trẻ ăn dụng quên chùi mép. Phú gượng cười rồi định dùng tay lau mép, nhưng Liên giữ tay ông lại và nói: "Cú xuống đây con chùi cho." Phú bị kéo bò lên người con gái, da thịt chạm nhau làm cả hai khẽ rùng mình. Liên ôm mặt ba kéo gần mặt mình, rồi đưa cái lưỡi thơm liếm hết ẩm ướt quanh miệng ba. Cây thịt của Phú đang chỉ thẳng vào cửa mình Liên, đôi lúc vì đông đưa mà đầu khớp cọ nhẹ vào hai mép thịt ướt đẫm. Liên liếm hết dâm thủy dính trên miệng ba, sau đó kề môi mình vào môi ba. Hai đôi mắt âu yếm nhìn nhau tràn ngập nỗi niềm. Rồi Liên cười e thẹn khẽ nói: "Liên hết đau rồi." Phú đã nhịn hết nổi rồi. Ông nhắm đầu vất vào giữa khe thịt của con rồi ấp úng hỏi: Ba đủ nha." Liên đỏ mặt gật đầu. Ngay sau đó Liên cảm nhận được cây thịt cứng nóng của ba tách cửa mình Liên chui vào. Liên thổn thức rên lên: "Chậm thôi ba." Phú đẩy vào một đoạn, rút ra, rồi lại đẩy vào. Cứ thế dâm thủy tứ ra, bôi lên khắp cây thịt của ông. Càng về sau càng dễ vào. Liên sợ đau nên cắn răng và bấu chặt tay vào hai vai ba. Cuối cùng cũng cắm đến tận gốc. Phú có thể cảm nhận âm đạo ấm mềm của con ôm chặt lấy cây thịt của ông, tựa như không chút chỗ hở nào. Rồi Phú lại rút ra thật nhẹ nhàng. Liên bắt đầu nhăn mày hé môi rên rỉ. Cảm giác bị cây thịt nóng hổi của ba xâm nhập làm Liên đau nhưng lại sướng khủng khiếp. Phú sợ con đau nên đẩy đưa rất nhẹ nhàng từ tốn, cứ ra rồi lại vào. Mỗi lần như vậy, đùi ông lại va vào mông con. Hai hồng dái tròn lủng lẳng đông đưa, vỗ nhẹ vào khe mông đang chảy một dòng dâm thủy của Liên. Phú sướng tê dại, vừa đẩy vừa thì thầm suýt xoa: "Lồn con khích quá." Các bạn đang nghe truyện Hương Sắc Sen Hồng của tác giả Slaydrap. Liên nghe thế liền xấu hổ đấm vào ngực ba, sau đó mới nũng nịu nói: "Ba, đẩy mạnh thêm chút đi, Liên sướng lắm." Phú liền chiều con, gia tăng tốc độ đẩy hông, làm phát ra âm thanh nhóp nhép dâm dục. Tăng tốc cũng làm cả người Liên bị đẩy theo, hai bầu Phú trên ngực cứ đông đưa, trông thật đã mắt. Phú thèm thuồng đưa tay chụp vào, vừa đẩy mông, vừa bóp cho thỏa thích. Liên mặc cho ba mân mê vú mình, Liên thì đưa tay khám phá cơ thể săn chắc của ba. Ngón tay Liên vuốt ve từ ngực xuống từng múi bụng của ba, cảm nhận chất đàn ông rõ rệt. Phố càng lúc càng tăng tốc, làm nông ngày ngày cày cuốc nên Phú có thừa sức bền và dẻo dai. Càng đẩy càng hăng, mồ hôi nhễ nhại, Tiếng da thịt va chạm ngày càng to, hòa cùng tiếng nhóp nhép ẩm ướt, có cả tiếng cằn chòi rung lắc kẽ kẹt. Nhưng âm thanh lớn nhất vẫn là tiếng Liên rên rỉ không ngừng. Dừng đi ba. Những cú đẩy không ngừng của ba làm Liên hết chịu nổi. Liên bật lên một tiếng rên kêu, rồi cắn chặt răng, cả người cứng lại, đôi vai thon khẽ rung. Đôi mắt Liên dại đi vì cơn cực đỉnh đầu tiên trong đời. Phú ngừng lại, nhìn con dại đi vì lên đỉnh. Tuy chưa lên đỉnh, nhưng trong lòng ông đang dâng lên một cơn thỏa mãn của sự chinh phục. Rõ ràng con gái đã bị ông đủ cho mê mệt. Đang thỏa mãn mà bị ba nhìn chằm chằm, Liên xấu hổ quay mặt né tránh. Điệu bộ hết sức đáng yêu làm Phú cười hỏi: "Sướng rồi hả?" Liên xấu hổ gật đầu. Phú nói: "Vậy thôi, không đủ nữa nha." Nhưng Liên lắc đầu nói: "Không, Liên còn muốn nữa." Nói xong, Liên lật người thành tư thế bò, hai đùi khép chặt, chu mông về phía ba, eo thì cong xuống cho mông vẫn lên hết cỡ. Phú nhìn cái mông tròn lẳng vẫn lên trước mặt mình, giữa khe mông còn lộ ra hai nếp thịt mút mát bị đùi kẹp lại, danh thủy đang từ đó tứa ra chảy dọc xuống đùi, trông quá mức dâm dục. Phú thầm mắng con gái dâm đảng không thua gì mẹ nó, rồi vô thức dùng bàn tay vỗ mạnh vào mông con làm phát ra một tiếng đẹp. Bị ba đánh mông, Liền uất ức quay đầu lại hỏi: "Sao ba đánh con?" Phú ậm ừ đáp: "Tại con hư quá, ai đời đàn bà con gái mà đi chỏng mông như vậy?" Liền bướng bỉnh nói: Liên hư hỏng, Liên cứ chỏng mông cho ba ngắm đó." Liên vừa nói vừa lúc lắc cái mông trông thật dễ ghét mà cũng dễ phát điên. Phú chép miệng đánh thêm cái nữa, Liên vẫn bất chấp mà lắc mông. Thậm chí những cái vỗ mông của ba còn làm Liên cảm thấy sướng, dâm thủy tiết ra càng nhiều hơn. Phú vỗ đã tay rồi quỳ sau mông con và đem cây thịt cắm phập vào làm Liên kêu lên: "Sướng quá à." Nghe con dâm đảng kêu lên, Phú lại vỗ mông con và mắng: "Đúng là hư hỏng hết nói." Liên cười dâm, cái mông lại lắc lư cho cây thịt của ba ngọ nguậy trong âm đạo mình. Liên nói: "Liên hư hỏng, ba trừng phạt Liên đi, làm Liên rên la đi ba." Phú hoàn toàn bị chọc điên, ông vịn tay lên eo thon của con gái, đầu gối và ngón chân trụ vững trên sàn, rồi bắt đầu đẩy hông tới tấp, làm Liên bị đẩy tới trước liên tục. Hồng Phú vỗ bành bạch vào mông Liên, trên mông đã hằn đỏ dấu tay, giờ bị va vào thì càng đỏ nhiều hơn. Còn cửa mình Liên thì không ngừng phúng dâm thủy ra theo mỗi lần dương vật Phú cắm vào. Liên sướng khoái rên rỉ: "Chết con ba ơi, cho Liên đi, đủ Liên mạnh nữa đi ba." Các Các bạn đang nghe truyện độc quyền trên trang thiên địa.com. Mồ hôi nhễ nhại tuôn trên da thịt nõn nà của Liên. Hai bầu vú to tròn đang đông đưa lủng lẳng. Một quả bị Phú đưa tay hứng lấy rồi bóp nắng vặn vẹo không chút nương tay. Phú vừa bóp vừa cảm thán: con bé này mới tí tuổi mà ngực với mông đã to thế này rồi. Liên nũng nịu nói: Lớn là để cho ba sờ đó. Phú nghe thế lại vỗ vào mông con và mắng: hư. Liên quay mặt liếc ba bằng ánh mắt gợi tình và nói: không chỉ hư mà còn dâm nữa, ba thích không? Cái quan hệ cha con máu mủ lúc này đã không còn ý nghĩa. Phú vừa đẩy tới tấp vào âm đạo con gái mình vừa đáp: ừ, dâm thế thì thằng nào mà không thích. Liên cười nói: Nhưng Liên chỉ dâm cho mình ba thôi. Liên lại lên đỉnh, tay chân không thể chống đỡ nên ngã xuống nằm co giật trên chiếu. Phú đã không còn khả năng kềm chế, ông nhào đến là con nằm ngửa lại. Ông nắm hai cổ chân con đem gác lên một bên vai mình rồi cắm vào tiếp tục đẩy. Liên vẫn còn trong cơn cực khoái nên chịu đựng không nổi, rên la không ngừng. Ba, dừng cho Liên nghỉ một chút. Phú đẩy càng lúc càng hăng, hai chân Liên được thả tự do liền quặp lấy hông ba. Hai tay Liên cũng ôm chặt cổ ba để kéo ba ép sát xuống người mình. Chặt đến nỗi Phú chỉ còn có thể cử động từ phần mông trở xuống. Cảm thấy đã không thể kềm chế nổi, Phú gầm gừ: buông ba ra, ba sắp. Liên lúc này chỉ có thể cắn răng trước khoái cảm liên hoàn ập tới, dù muốn buông ra cũng chẳng được. Phú lên đỉnh, chỉ có thể rút ra rồi bắn luôn tại chỗ. Tinh dịch phụ ướt lên mu thịt sưng húp của Liên và ướt cả khe âm đạo. Nhưng khi Phú mới xả được hai đợt tinh thì Liên lại dùng chân kéo hông Phú xuống, làm cây thịt của ông cắm vào. Cộng thêm tinh dịch phủ ở mép ngoài bôi trơn nên chỉ một phát đã cắm vào trong. Tinh dịch vừa đợt phun ra phủ từ đầu đến cuối âm đạo Liên. Liên nằm cảm nhận tinh dịch của ba đang phủ đầy trong âm đạo mình. Một cảm giác thỏa mãn xen lẫn ngọt ngào lan tỏa, làm Liên hạnh phúc mỉm cười. Phú cũng thỏa mãn tột cùng. Ông ngẩng mặt lên thấy con đang cười, liền định mở miệng quở trách vì làm ông xuất tinh vào trong. Nhưng Liên đã nhanh tay kéo đầu ba xuống để dùng môi chặn miệng. Trăng đã lên cao, gió nhẹ nhẹ thổi, từng đóa sen hồng lung lay đưa hương thơm thanh khiết lan tỏa khắp cả ruộng đồng. Các bạn đang nghe truyện Hương sắc sen hồng của tác giả Sleydad. Một buổi trưa, Liên đạp xe đi học về thì thấy một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang đang đi bộ vào nhà bà Tư. Liên nhìn người phụ nữ lạ mặt và người này cũng nhìn thấy Liên. Hai ánh mắt chạm nhau, có một cảm giác gì đó rất lạ làm Liên không hiểu nổi. Nhưng Liên không bận tâm, cứ thế đạp xe về nhà. Liên về nhà thì thấy ba mình trần, tóc hơi ướt đang ngồi uống trà. Liên hỏi: Ủa, sao tóc ba ướt vậy? Phú ậm ừ đáp: Ừ, ba mới tắm sạch. Liên thắc mắc vì ngày thường ba chỉ tắm vào chiều tối, nhưng hôm nay mới trưa mà đã tắm sạch, còn tỏa mùi dầu gội nam thơm phức. Liên chợt hiểu ra, liền cười lém lỉnh rồi đi vào phòng cất cặp sách. Cất xong, Liên không thay quần áo ra ngay như mọi ngày mà chỉ cởi quần dài, sau đó bước ra đứng quay lưng trước mặt ba, chống tay lên bàn chu mông ra và nói: Ba, kéo khóa áo giúp Liên đi. Phú nhìn con gái mà không thể chớp mắt. Phía trên là áo dài trắng ôm sát thân thể mượt mà, phía dưới là đôi chân trắng nõn lấp ló lộ ra giữa hai tà áo, cái mông tròn nhô ra trong gợi dục vô cùng. Phú tắm rửa chờ con về chính là vì muốn cầu hoan, nào ngờ con biết ý dâng đến tận miệng, Phú làm sao nỡ chối từ. Ông đứng dậy kéo tà áo dài sau mông con ra để lộ lớp quần lót trắng mỏng manh. Ông nắm quần lót kéo lệch sang bên, rồi cứ thế rút vũ khí ra cắm vào giả tới tóc, mặc cho Liên giả vờ kêu la hờn dỗi. Khi hai cha con đang điên cuồng trong khoái cảm thì người đàn bà lạ mặt đang đi bộ đến nhà Phú. Người này chính là vợ Phú khi xưa. Sau khi thăm hỏi bà Tư thì bà đến để được gặp đứa con gái và người chồng mà cô nhẫn tâm rời bỏ suốt 18 năm trời. Không có ai ra chào đón, chỉ nghe tiếng phụ nữ cười khúc khích bên trong. Tò mò, không biết hai cha con đang làm gì mà tiếng cười nghe có phần dâm đãng, cô lén đến bên vách nhà nhìn vào. Cô thấy một người đang bò chổng mông trên giường, mặc áo dài nhưng không mặc quần. Quần lót lệch sang bên để lộ hai mép thịt nõn nà sưng mức, giữa khe đang rỉ ra một dòng chất lỏng trắng đục. Phú cũng trần truồng, đang nằm hưởng thụ trên giường, một tay ông thò xuống bóp Phú con gái, tay còn lại thì đang cưng chiều vuốt ve mái tóc mượt mà của Liên. Vợ Phú sững sờ, nhớ lại cảnh tượng 18 năm trước, một dòng nước mắt hối hận trào ra khỏi đôi mắt buồn. Giờ cô mới được trải nghiệm và thấu hiểu nỗi đau mà Phú chịu đựng 18 năm trước. Nhưng đã muộn, người phụ nữ lặng lẽ quay đầu rời đi, mãi mãi. Truyện được thể hiện qua giọng đọc Thiên Thần Sa Ngã.